tu chân tứ vạn niên chương 2640, toàn bộ con bài chưa lật của Lý Diệu, công bố. Vũ Anh Kỳ nói không nên lời. Hắn vẫn đắm chìm ở trong kế hoạch hư linh Lý Diệu tung ra. Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn càng cân nhắc càng cảm thấy này kế hoạch rất to lớn, rất huy hoàng, rất có tính khả thi, hơn nữa phi thường hợp khẩu vị hắn, nhìn qua chính là phương án giải quyết cuối cùng hắn loại người này sẽ đưa ra. Hơn nữa, Lý Diệu không đơn giản là tung ra một ý niệm hư vô mờ mịt, hắn thậm chí thông qua thần niệm kích động, hướng Vũ Anh Kỳ truyền tống tới lượng lớn số liệu chi tiết về kế hoạch hư linh, từ trên kỹ thuật bước đầu tham thảo bộ sậu cùng khả năng một kế hoạch này hóa thành hiện thực. Ít nhất, thoạt nhìn, có mũi có mắt, không phải là cuồng vọng không tưởng. Nhưng cái này sao có khả năng? Chẳng lẽ hắn, đường đường hắc tinh đại đế, tiêu phí ngàn năm ngủ đông và trăm năm cố gắng cấu tạo kế hoạch ngày mai, thật sự còn không bằng con gián đáng kinh này, ngắn ngủn nháy mắt dùng nhanh trí nghĩ ra được kế hoạch hư linh, sao, vậy hắn còn có tư cách gì, mặt dày tự xưng thống soái toàn nhân loại, đèn sáng văn minh tương lai. Thần hồn Vũ Anh Kỳ vặn vẹo đến cực điểm, lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng, ở bên bờ vực sụp đổ. Muốn học máu thì học đi, không mất mặt, trong vũ trụ này, còn chưa có bao nhiêu người có thể cứng rắn chống đỡ đại đạo không đâu không phá của ta mà không học máu. Lý Diệu chắp hai tay sau lưng, tùy ý hằng tinh màu đỏ điên cuồng dâng lên lửa đỏ, dần dần ngưng tụ thành hai cái cánh xé rách chiến trường tinh thần, thản nhiên nói, vô luận kế hoạch ngày mai hay là kế hoạch hư linh, đều là vọng tưởng không đáng giá liều một lần, chúng ta đều không phải thần. Không ai có thể thiết kế trước hướng đi trong tương lai vạn năm cho một văn minh, cũng không ai có tư cách đi khống chế tư tưởng ức vạn cá thể trong một nền văn minh. Nếu thực có người như vậy, tuyên bố hắn đã nắm giữ chân lý tuyệt đối, có thể đoán được bộ dáng văn minh hoàng mỹ vạn năm sau, cũng yêu cầu người khác đều vứt bỏ tư tưởng đi tuyệt đối tín ngưỡng hắn, phục tùng hắn, hy sinh vì hắn, người như vậy không phải kẻ lừa đảo, chính là tên điên, hoặc là cả hai. Tương lai chưa bao giờ là bị trí giả, thống soái cùng thần linh nào đó thiết kế ra, mà là dựa vào toàn bộ cá thể trong văn minh cố gắng, một bước một cái dấu chân đi ra. Giác ngộ một điểm này, ta chưa bao giờ nghĩ muốn đi mạnh mẽ thiết kế tương lai ngàn vạn năm sau, đi tung ra từng cái kế hoạch nhìn như bao la hùng vĩ thực ra trăm ngàn chỗ hở, ta chỉ dốc hết khả năng, bắt đầu làm từ việc nhỏ. Ta sẽ bảo vệ hạnh phúc của mỗi một cá thể bé nhỏ không đáng kể, ta hy vọng mang càng nhiều tri thức cùng trí tuệ chia sẻ cho mỗi người, ta sẽ dốc hết toàn bộ đi xây dựng một bộ hệ thống mọi người đều có thể nghiêm túc tự hỏi và tự do lên tiếng, ta cố gắng điều hòa mâu thuẫn bén nhọn, ta hy vọng mình tồn tại. Có thể khiến thế giới một giây này so với một giây trước tốt đẹp hơn chút, một giây sau lại so với một giây này tốt đẹp hơn chút, đến cuối cùng, thế giới tốt đẹp như thế sẽ sinh ra nhân loại mới so với ta thông minh hơn, cường tráng hơn, ưu tú hơn cũng giàu đạo đức hơn, bọn họ sẽ lấy phương thức càng thêm toàn diện mà cơ trí. Đi tham thảo từng cái kế hoạch điên cuồng chúng ta tung ra, đi phân tích ưu khuyết điểm của vô số kế hoạch, bao gồm kế hoạch ngày mai cùng kế hoạch hư linh ở trong, cũng nghĩ ra trả phương thức giá ít nhất để thực hiện bọn nó. Đây nhất định là một quá trình cực kỳ dài, cả đời ta cũng không nhất định có thể nhìn thấy cố gắng của mình đơm hoa kết trái, càng không nhìn thấy tương lai rạng rỡ của văn minh nhân loại, nhưng ta tin tưởng nhân loại một thế hệ mới, bọn họ sẽ làm được, vậy là đủ. Không. Không đủ. Hào quang hắc ám quanh thân Vũ Anh Kỳ dồn dập lóe lên, tựa như hắn đang phát ra gầm rú tối nghĩa, ngươi làm như vậy, vẫn là đang trốn tránh, là đang mang vấn đề để lại cho thế hệ tiếp theo. Chúng ta không có thời gian, phải giành giật từng giây, phải ở trên tay mình, mang cố tật của văn minh nhân loại hoàn toàn giải quyết, đây là trách nhiệm của chúng ta. Ngươi lại sai rồi. Lý Diệu chém đinh chặt sắt nói, sai lầm lớn nhất của ngươi, chính là quá tự phụ, quá mức không tin người khác. Ngươi luôn mồm mình nhiệt tình yêu thương văn minh nhân loại, thật ra ngươi căn bản không yêu, ngươi chưa bao giờ yêu, càng chưa bao giờ tin tưởng bất cứ cá thể nào trong văn minh nhân loại trừ chính mình. Ngươi không tin bọn họ có năng lực độc lập tự hỏi và giải quyết vấn đề, ngươi khinh bỉ bọn họ. Không sai, thời gian của chúng ta quả thực phi thường gấp gáp, nhưng gấp gáp nữa cũng không đến mức thiếu mấy trăm năm, đối với vũ trụ biến thiên và văn minh diễn biến mà nói, mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm cũng chỉ là nháy mắt. Từ Hồng Hoang đại chiến tới nay, văn minh nhân loại đã độc lập phát triển ít nhất 10 vạn năm. Chẳng lẽ ngay cả mấy trăm năm cũng không chờ được sao? Ngươi hẳn là phi thường rõ, văn minh phát triển có quy luật khách quan của nó, như kế hoạch ngày mai hoặc là kế hoạch hư linh, giải phẫu lớn đối với toàn bộ văn minh như vậy, tiến hành phương án cải tạo toàn diện to lớn, căn bản không nên cũng không có khả năng thực hiện ở trong ngắn ngủn mấy chục một trăm năm. Như vậy quá mức chỉ vì cái trước mắt, tác dụng phụ quá lớn, di chứng quá nhiều, hơn nữa khả năng thất bại cũng quá cao. Nếu ngươi là thật tâm nghĩ cho toàn bộ văn minh, nên giống với ta, trước gieo hạt, làm tơi đất, tạo cơ sở tốt, tung ra ý tưởng, chờ đợi người tới sau chậm rãi mang nó hóa thành hiện thực. Nhưng ngươi lại đi lên một con đường tà đạo nóng lòng cầu thành tựu, bởi vì từ đầu tới đuôi, ngươi chưa bao giờ yêu văn minh nhân loại, thứ ngươi yêu, chẳng qua là thân là thống soái văn minh nhân loại, dẫn dắt văn minh đi hướng huy hoàng, loại cảm giác này. Thừa nhận đi, với ngươi mà nói, văn minh quật khởi chẳng qua là một trò chơi, mỗi một cá thể trong văn minh chưa bao giờ là người có máu có thịt, mà là những quân cờ, những chuỗi số liệu, là món đồ chơi cho ngươi thỏa mãn giả tâm, ham muốn cầu thắng, cảm giác thành tựu của mình, mà ngươi là người chơi duy nhất trong trò chơi này. Ngươi đã là người chơi trò chơi, ngươi tự nhiên không có tâm tư chờ đợi mấy vạn năm mới đợi được trò chơi thắng lợi, lại muốn không để ý tất cả rút ngắn thời gian trò chơi, mặc kệ trả giá thế nào, dù sao cũng không phải ngươi đang trả giá. Ta không chút nghi ngờ ngươi là thật tâm thực lòng muốn dẫn dắt văn minh nhân loại đi hướng huy hoàng, nhưng cái này không ý nghĩa ngươi nhiệt tình yêu thương văn minh chúng ta, ngươi chẳng qua là muốn thắng, muốn thống thống khoái khoái đã ghiền mà thôi. Nếu bất hạnh, ngươi thất bại, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ thản nhiên tiếp nhận vận mệnh bại vong, về phần ức vạn người bồi tán cho ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không để ý, cũng chưa bao giờ suy xét, dù sao, làm người chơi trò chơi, ngươi đã chết, toàn bộ văn minh nhân loại đều không cần thiết tồn tại. Đúng không? Đây là khác biệt lớn nhất giữa ngươi với ta, ta là vì văn minh mà chiến, ngươi là muốn văn minh vì ngươi mà chiến. Mà cái này, cũng quyết định sẵn ngươi hôm nay dùng tất cả kỹ xảo vô sĩ không biết xấu hổ, cũng không chiếm được tuyệt đại đa số người ủng hộ, cho dù người tu tiên cũng sẽ không đứng ở bên ngươi, ngươi là đang đối địch với toàn bộ văn minh, kết cục của ngươi nhất định là thua, nhất định là chết không có chỗ chôn. Theo Lý Diệu gầm rú khàn cả giọng, hào quang của hành tinh màu đỏ đã chiếu rọi cả chiến trường tinh thần, làm vũ trụ tối tăm cũng hừng hực thiêu đốt lên. Ngay cả trong mặt trời màu đen tượng trưng thần hồn Vũ Anh Kỳ cũng hiện ra những đốm đỏ thật lớn, từ chỗ sâu nhất không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nham thạch nóng chảy cuồng bạo. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, đều là lời thừa hư vô mờ mịt. Vũ Anh Kỳ phát ra tiếng tru lên vặn vẹo, ngươi nói dễ nghe nữa, cũng không có khả năng giải quyết cục diện hỗn loạn ở đế đô, chỉ có trẫm. Chỉ có kế hoạch ngày mai của trẫm mới có thể. Giờ này khắc này, hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc vẫn ở trong cực độ hỗn loạn, sắp biến thành chiến sĩ trung thành và tận tâm đối với trẫm cùng đế quốc. Nhưng nếu kim tinh tháp lúc này dừng phóng ra, bọn họ nhiều nhất hỗn loạn 3 năm ngày, liền có khả năng chậm rãi khôi phục, lại lần nữa hướng thiên cực tinh khởi xướng tiến công. Mà bị ngươi phá hoại khắp nơi, ngự lâm quân còn có hạm đội biển sâu của trẫm cũng đều đánh mất hàng ngũ. Sĩ khí cùng đoàn kết đều không còn sót lại chút gì, trong vòng 3 năm ngày chưa chắc có thể khôi phục, lại như thế nào ngăn cản hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc tập hợp lại. Không có bất cứ lực lượng nào, có thể ở trong vòng 3 năm ngày ngắn ngủn chạy tới đế đô, ngăn cản hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc, càng đừng nói hạm đội chủ lực Thánh Minh còn như hổ rình mồi trong bóng đêm. Cục diện hỗn loạn như thế, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ cái gọi là đạo đức của ngươi, chính là phá hỏng kế hoạch của trẫm? Sau đó trơ mắt nhìn hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc ở trên thiên cực tinh tàn sát bừa bãi, thậm chí toàn bộ thủ đô đế quốc bị Thánh Minh cắn nuốt sao? Ha ha, Vũ Anh Kỳ, sự ngu xuẩn của ngươi thật sự là vượt quá tưởng tượng, thẳng đến giờ phút này, ngươi vẫn chưa phát hiện bất cứ khác thường sao? Trên mặt Lý Diệu toát ra mỉm cười thần bí, một cái xúc tu tinh thần tráng kiện vô cùng đâm thật sâu vào sâu trong thần hồn Vũ Anh Kỳ, hướng hắn vặn vẹo tâm linh, rót vào dòng tin tức mãnh liệt mênh mông. Nếu muốn ngăn cản kế hoạch tà ác của ngươi, chúng ta đương nhiên là có phương án càng thêm ổn thỏa, để ta vạch trần toàn bộ đáp án. Mang đạo tâm ngươi tự cho là đúng đánh nát đi. Bá bá bá bá. Vô số hình ảnh và thanh âm nháy mắt rót vào thần hồn Vũ Anh Kỳ, hầu như muốn đánh nổ thần hồn của hắn. Xuất hiện ở trong hình ảnh đầu tiên, chính là một người Vũ Anh Kỳ tuyệt đối không thể ngờ được, chiến thần Lôi Thành Hổ. Thời gian là 7 ngày trước. Địa điểm là kho máy của kỳ hạm Thiết Lưu thuộc hạm đội Kinh Lôi, Lý Diệu và Lôi Thành Hổ đang đàm phán. Vô luận như thế nào, chưa có chứng cứ xác thực không thể nghi ngờ, ta cũng sẽ không hoài nghi bệ hạ trung thành đối với đế quốc cùng toàn bộ văn minh. Ở trong hình ảnh, Lôi Thành Hổ lạnh lùng nói, trừ phi, để ta nhìn thấy toàn bộ chân tướng, nếu không, ta rất khó hợp tác với người tu chân như ngươi. Không thành vấn đề. Trong hình ảnh Lý Diệu sảng khoái nói, ta có thể cho ngươi nhìn thấy chân tướng, thậm chí làm một cuộc trực tiếp hiện trường cũng không có vấn đề gì, nhưng ta tin tưởng giờ phút này đế đô nhất định bị phong tỏa nghiêm mật, bất cứ tin tức nào cũng rất khó xuyên thấu linh võng quấy nhiễu, truyền ra. Bốn đại gia tộc phong tỏa phương diện linh võng, chúng ta nơi này tự nhiên có nội gian chạy tới đầu bên kia có thể giải quyết, từng vị Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật kia, nắm giữ quyền hạn tương đối cao, nhưng Hắc Tinh đại đế nhất định mang thiên cực tinh biến thành tường đồng vách sắt, đặc biệt đề cập đến con bài chưa lật bí mật nhất của hắn. Phương thức duy nhất chính là xâm nhập mạng lưới trung tâm của Hắc Tinh đại đế, bắt cóc camera cùng thiết bị thông tin của hắn bên kia, nhưng cái này cần một cổng nối phi thường mấu chốt mà bí ẩn, còn cần thời gian, ngươi ít nhất phải giúp chuyên gia máy tính cùng linh võng của ta tranh thủ nửa giờ. Cái này có thể. Chỉ thấy Lôi Thành Hổ do dự một phen, cắn răng nói, giữa ta cùng bệ hạ, có một kênh thông tin riêng cấp bậc bí mật cao nhất, nếu ta có biện pháp mở ra kênh thông tin này, tiến hành đối thoại dài từ 40 phút đến 1 giờ với bệ hạ, có đủ chuyên gia máy tính của ngươi, theo con đường này, lẻn vào mạng trung tâm của bệ hạ, đi dở trò hay không? Kênh thông tin bí mật chuyên thuộc, 40 phút đến 1 giờ. Trong hình ảnh, trên mặt Lý Diệu hiện ra nụ cười đã gian trá lại đáng khinh, vậy là đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Lôi Thành Hổ. Thần hồn Vũ Anh Kỳ một lần nữa lọt vào đã kích nặng nề, quả thực không dám tin, ngay cả Lôi Thành Hổ, người tu tiên cuối cùng của đế quốc, như vậy cũng dám phản bội hắn. Bây giờ ngươi hiểu chưa, vì sao Lôi Thành Hổ phải đột nhiên thần bí dùng kênh thông tin bí mật cấp bậc cao nhất để câu thông với ngươi, hơn nữa không tiếc nói ra tình báo về ta để kéo dài thời gian. Lý Diệu cười lên gian xảo hề hề, không đơn giản là vì giảm xuống sự cảnh giác của ngươi, càng quan trọng hơn là thông qua kênh thông tin này, định vị được chỗ trung tâm chỉ huy bí mật của ngươi, cũng mở ra một cửa đột phá, để chuyên gia máy tính cùng linh võng của ta bên này có thể lén lút lẻn vào, phá hoại khắp nơi, cấy vào thứ ta muốn cấy. Một điểm hay nhất, ngươi biết là cái gì không? Hay nhất là, tàu quấy nhiễu linh từ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, vốn đã đang thực thi quấy nhiễu mãnh liệt cùng công kích vĩnh viễn đối với mạng của ngươi, bao gồm kênh thông tin bí mật cấp bậc cao nhất này của ngươi, ở sau khi bị bốn đại gia tộc phát hiện cũng sẽ lọt vào phá hoại có tính hủy diệt, cho nên công kích mạng của bên ta xen lẫn ở trong công kích mang của bốn đại gia tộc, ngươi căn bản sẽ không nghi ngờ. Mặc dù của ngươi phòng ngự mạng trung tâm nghiêm mật nữa, nhưng ở trong nháy mắt trạm thông tin bí mật ngươi dùng để nối tiếp đế đô cùng tinh vực thất hải lọt vào phá hoại, trên bức tường sắt mạng không thể phá vỡ của ngươi vẫn không thể tránh né sẽ xuất hiện một khe hở trí mạng, đó chính là cơ hội cực tốt của chuyên gia máy tính bên ta. Chuyện sau đó liền đơn giản. Đang lúc Lôi Thành Hổ nói đông nói tây với ngươi, chuyên gia máy tính bên ta đã theo kênh thông tin cấp bậc cao nhất lẻn vào trung tâm chỉ huy bí mật của ngươi, cũng bắt cóc mấy camera cùng máy móc thông tin phụ cận, cho ngươi một lần trực tiếp hiện trường. Cho nên, vừa rồi ở mặt ngoài Kim Tinh Tháp, ta mới cố ý dụ dỗ ngươi nói ra trọn bộ kế hoạch, mỗi một chữ ngươi nói đều sẽ ở trong 5 đến 10 phút đồng hồ bị Lôi Thành Hổ ở tinh vực thất hải nghe được, để lão hoàn toàn nhận rõ diện mạo thật sự của ngươi. Hê hê hê hê hê hê hê. Ở trong một chuỗi tiếng cười gian chói tai của Lý Diệu, mặt trời màu đen thần hồn của Vũ Anh Kỳ ngưng tụ hầu như sắp nghẹn thành màu tím đậm. Mặc dù Lôi Thành Hổ thật sự biết, lại như thế nào? Vũ Anh Kỳ phát ra tiếng rít gào thẹn quá hóa giận, hạm đội Kinh Lôi vẫn hãm chết ở vũng bùn tinh vực thất hải, không có 10 ngày nửa tháng, đừng mơ chiến thắng hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc. Mặc dù miễn cưỡng chiến thắng, lại phải trả giá bao nhiêu, không ở tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục 3 năm tháng, căn bản không có cách nào khôi phục sức chiến đấu, càng đừng nói kịp thời nhảy đến đế đô đến giải quyết cục diện hỗn loạn. Cho nên nói ngươi ngu xuẩn, vấn đề đơn giản như vậy, ngươi có thể nghĩ đến, Lôi Thành Hổ chẳng lẽ không thể nghĩ tới. Lão đã dám phản bội, tự nhiên có tự tin trấn áp cả tinh vực thất hải. Lý Diệu cười to, toàn bộ số liệu chiến trường ngươi một tuần gần đây thu được đều là giả, là chúng ta cố ý muốn cho ngươi nhìn thấy, dùng để lầm đường phán đoán của ngươi, tình hình chiến đấu thật sự, nhìn cho rõ đi. Bá bá bá bá. Dòng tin tức thứ hai cuồng bạo vô cùng trào về phía chỗ sâu trong thần hồn của Vũ Anh Kỳ. Trong hình ảnh hừng hực khí thế, là chiến trường vũ trụ mênh mông mà kích động, chính là thời khắc trận chiến thất hải kịch liệt nhất. Có thể rõ ràng nhìn thấy, trong hình ảnh xuất hiện rậm rạp vô số điểm sáng, một bộ phận điểm sáng trong đó giống như ruồi bọ không đầu bay lung tung khắp nơi, một số điểm sáng khác lại như là ong mật đều nhịp, tiếng thối có trật tự, ngưng tụ thành chiến trận không thể phá vỡ. ngàn vạn điểm sáng tạo thành một thanh chiến chủ y thật lớn, hung hăng đập vào bộ vị yếu ớt nhất của quân địch. Mỗi một danh tướng đều có phong cách chỉ huy độc đáo của mình, như Lôi Thành Hổ chiến thần nổi tiếng như vậy, phong cách chỉ huy càng rõ ràng cùng khắc sâu, loại chiến trận hùng hậu, kiên cố cùng cường hãn như chủ y của Lôi Thần này, chính là dấu hiệu độc môn của Lôi Thành Hổ, không có bất luận kẻ nào có thể bắt chước. Đây là hình ảnh hạm đội Kinh Lôi đại phá hạm đội của Vân Tuyết Phong. Nhưng sức chú ý của Vũ Anh Kỳ lại hoàn toàn chưa đặt ở trên Lôi Thần chi chủ y của Lôi Thành Hổ. So với hạm đội Kinh Lôi hắn phi thường quen thuộc, một hạm đội thần bí khó lường ở một bên khác của chiến trường càng làm hắn cảm thấy kinh ngạc và cảnh giác hơn. Bình thường mà nói, độ khó thống ngự cùng chỉ huy chiến trường tinh hải so với chiến trường mặt đất phải cao hơn không chỉ gấp trăm lần, khi đường kính chiến trường đạt tới mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn km, Internet chiến đấu lại có thể lọt vào quân địch phá hoại bất cứ lúc nào. Mọi quan chỉ huy đều rất khó chỉ huy hữu hiệu mỗi một con tàu vũ trụ tuyến trước nhất, rất nhiều thời điểm, hai bên đều như là ruồi bọ không đầu bay loạn, so đấu tố chất tàu đơn lẻ của mỗi bên. Chỉ có số rất ít quan chỉ huy, như Lôi Thành Hổ chiến thần như vậy, mới có thể đánh ra phong cách, đánh ra trận hình, để người xem liếc một cái có thể nhìn ra hạm đội cùng trận hình tồn tại. Vũ Anh Kỳ có thể khẳng định, vô luận trong vạn giới thương minh hay là quân Việt biên cảnh, tuyệt đối không thể xuất hiện quan chỉ huy thứ hai xuất sắc như Lôi Thành Hổ, ở hai quân đang xen, lâm vào hỗn chiến, thậm chí mấy chục bộ cự thần binh tàn sát trên chiến trường, thế mà còn có thể duy trì trận hình kiên cố. Nhưng, không có khả năng trình diễn trận hình cùng chiến thuật hoa lệ, lại trình diễn ở trước mắt hắn. Nếu nói trận hình của Lôi Thành Hổ như là Lôi Thần chi chủ y, vậy chi hạm đội thần bí này chiến thuật như quỷ mị, đáng khinh như con chuột lại hung tàn như sài lang, khiến Vũ Anh Kỳ nghĩ tới yêu đao xuất quỷ nhập thần. Hơn trăm chiếc tàu tấn công đổ bộ không để ý va chạm cùng khiên bảo vệ quấy nhiễu, mang khoảng cách giữa nhau co rút lại đến cực hạn, ngưng tụ thành một thanh yêu đao mỏng như cánh ve, lần lượt cắt vào bộ vị yếu ớt nhất của con mồi, mang tàu quấy nhiễu linh từ cùng tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp không hề phòng bị đánh thành mảnh vụn. Lại vượt ở trước khi tàu kho vũ khí tới nghênh ngang bỏ đi, hạm đội thần bí năm lần bảy lượt chọn dùng loại chiến thuật này, mang quân địch đánh cho nát tương, không tụ được thành quân, thực có vài phần ý tứ giết người không thấy máu. Tuy loại phong cách nhẹ nhàng cùng âm hiểm này hoàn toàn khác với phong cách hùng hậu, kiên cố của hạm đội Kinh Lôi, nhưng quan chỉ huy hai bên không hề nghi ngờ, đều có được năng lực chỉ huy không thể tưởng tượng. Thậm chí, Vũ Anh Kỳ mơ hồ có một loại cảm giác, quan chỉ huy chi hạm đội thần bí này, ở một số lĩnh vực nào đó còn vượt lên trên Lôi Thành Hổ. Sao có khả năng? Quan chỉ huy cao cấp hạm đội cỡ lớn, so với người điều khiển cự thần binh càng khó bồi dưỡng hơn, đế quốc chưa bao giờ có quan chỉ huy hạm đội đáng khinh mà độc ác như vậy, hắn là ai, chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống sao? Càng tệ hơn là, ngay từ đầu, quan chỉ huy hạm đội thần bí này còn liên thủ với Lôi Thành Hổ, đặt một cái bẫy cho Vân Tuyết Phong. Hạm đội thần bí ngay từ đầu tựa như còn đứng ở phe hạm đội Vân Tuyết Phong, giúp Vân Tuyết Phong chống đỡ Lôi Thành Hổ công kích, ở sau 2-3 lần giao phong đạt được Vân Tuyết Phong tín nhiệm thật sâu, có thể xâm nhập trung tâm chiến trận hạm đội Vân Tuyết Phong đi bố trí phòng ngự. Như vậy, khi hạm đội thần bí ở trung ương hạm đội Vân Tuyết Phong làm trò trung tâm nở hoa, mà bên ngoài lại có Lôi Thần chi chủ y của Lôi Thành Hổ hung hăng đánh phá, hạm đội của Vân Tuyết Phong hoàn toàn sụp đổ chính là kết cục duy nhất. Căn bản không tốn bao nhiêu thời gian, càng không trả giá bao nhiêu, quan chỉ huy hạm đội thần bí đã cùng Lôi Thành Hổ sạch sẽ lưu loát đánh tan tổng kỳ hạm của hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc. Đây còn chưa phải kết thúc. Mục tiêu của bọn họ không chỉ có Vân Tuyết Phong chí lớn nhưng tài mọn, càng bao gồm cáo già Tống Vũ Thạch, hoặc là nói, người sau mới là con mồi chủ yếu của bọn họ. Thông qua dòng tin tức Lý Diệu truyền tới, Vũ Anh Kỳ lập tức hiểu ra chiến thuật của bọn họ. Ở cùng lúc đánh tan hạm đội của Vân Tuyết Phong, Lôi Thành Hổ và quan chỉ huy hạm đội thần bí thực thi quấy nhiễu linh võng và che chắn tin tức mọi phương vị đối với chiến trường, bảo đảm Vân Tuyết Phong không có cách nào mang tình hình chiến đấu thật sự gửi ra ngoài. Mà bọn họ thì lấy danh nghĩa Vân Tuyết Phong, hướng hạm đội của Tống Vũ Thạch phát ra cầu viện. Hạm đội Vân Tuyết Phong cùng hạm đội Kinh Lôi đường hẹp gặp nhau, lâm vào khổ chiến, chỉ mong xem ở trên mặt mũi đế quốc, lạp huynh đệ một lần. Tin tức như vậy, cùng với số liệu chiến trường tỉ mỉ thiết kế, được truyền tống đến trên kỳ hạm của Tống Vũ Thạch. Tống Vũ Thạch và Vân Tuyết Phong vốn có ngăn cách là không giả, nhưng dù sao thuộc về quân đội đồng minh, cả hai đều không muốn nhìn thấy trận chiến thất hải thảm bại. Huống chi, hiện tại Vân Tuyết Phong hòa Lôi Thành Hổ hạm đội chính gắt gao dây dưa cùng một chỗ, càng đấu tình trạng kiệt sức, lưỡng bại câu thương, Tống Vũ Thạch lúc này còn không ra kiểm tiện nghi, còn phải đợi tới khi nào? Vì thế, Tống Vũ Thạch đã đến, đã chiến, xong rồi. Phương thức xong đời của lão hầu như giống Vân Tuyết Phong như đúc, đầu tiên là tin tưởng hạm đội thần bí cùng cái gọi là tàng binh Vân Tuyết Phong là đứng ở bên mình, vì thế yên tâm lớn mật triển khai đối công cùng hạm đội Kinh Lôi, tổn binh hao tướng, hết đạn cạn lương, đợi hạm đội thần bí ở sau lưng hắn lộ ra răng nanh sắc bén. Lúc này mới trợn mắt há hốc mồm mà tỉnh ngộ lại, nhưng thời gian đã muộn. Kết quả Lôi Thành Hổ và Quan Chỉ hạm đội thần bí huy mạnh mạnh liên thủ, song kiếm hợp bích, bọn họ ở trong vòng 3 ngày ngắn ngủn, đã lấy trả giá nhỏ bé nhất liên tục đánh tan cùng bắt tù binh hạm đội Vân Tuyết Phong, Tống Vũ Thạch, lượng lớn chiến hạm chủ lực bao gồm kỳ hạm ở trong, thậm chí mang hai gã thống soái đều trước sau bắt giữ. Thảm bại bất ngờ không kịp đề phòng, đã triệt để đánh sập ý chí phản kháng của Vân Tuyết Phong hòa Tống Vũ Thạch, đương nhiên càng có khả năng là Lôi Thành Hổ và bọn họ đạt thành giao dịch gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tóm lại, hai người tu tiên này của bốn đại gia tộc đều không có dũng khí xả thân thành nhân. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Vân Tuyết Phong và Tống Vũ Thạch hai kẻ nhát gan này đều không muốn chết, vậy còn có lựa chọn khác sao? Lý Diệu cười hì hì nói, đánh xong hai trận này, hạm đội của chúng ta cũng chưa gặp phải tổn thất quá lớn, hơn nữa còn có 7 chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương vẫn duy trì sức chiến đấu cơ bản. Vài ngày sau đó Lôi Thành Hổ vẫn luôn bận rộn thu nạp và chỉnh biên chiến hạm các thứ phân tán ở cả tinh vực Thất Hải. Khi ta xuất phát, nhảy đến đế đô, lão đã thu thập được 7-8 phần, chờ xuất phát vào bất cứ lúc nào. Một điểm khó khăn nhất, còn không phải đánh bại hạm đội Vân Tuyết Phong và Tống Vũ Thạch, mà là làm sao bóp méo số liệu chiến trường gửi cho ngươi. Như ngươi nghĩ, muốn hoàn toàn giả tạo ra một phần số liệu bao hàm toàn diện chiến trường, thật sự quá tiêu hao sức tính toán, hầu như là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. May mắn, bốn đại gia tộc phong tỏa đối với đế đô phi thường nghiêm mật, chúng ta cách mỗi một ngày mới cần phát cho ngươi một phần số liệu, lại lấy cớ mạng chiến đấu của tinh vực Thất Hải cũng bị quấy nhiễu cùng phá hoại nghiêm trọng, lượng lớn số liệu đều không thể đồng bộ, xuất hiện các loại khác biệt và chỗ tự mâu thuẫn. Miễn cưỡng cũng có thể nói xuôi được. Có đôi khi, thật sự không kịp giả tạo số liệu, chúng ta sẽ phóng ra mấy chiếc thuyền giao thông trống rỗng tới đây, cố ý để những thuyền giao thông này bị hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc phát hiện và phá hủy, làm giả vô số số liệu chiến trường quý giá mà chi tiết đều bị kẻ địch hủy diệt, ngươi căn bản không nổi lên lòng nghi ngờ, phải không? Lý Diệu càng thêm kiêu ngạo, mà Vũ Anh Kỳ càng thêm trầm mặc rất lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng các ngươi không có cổng vũ trụ, cho dù Lôi Thành Hổ có thể tụ tập nhiều tàu vũ trụ nữa, cũng không có cách nào tạo thành hệ thống nhảy tới đây. Nói đến cổng vũ trụ, thì phải đa tạ ngươi. Lý Diệu cười nói, ban đầu, đây là một điểm hung hiểm nhất trong toàn bộ kế hoạch, bởi vì ta cũng không có nắm chắc tiểu đội đột kích tinh nhuệ mình gấp gáp tụ tập lại, có thể thuận lợi cướp lấy 1-2 cổng vũ trụ do ngươi nắm giữ hay không, ta tin tưởng giờ phút này toàn bộ cổng vũ trụ gần thiên cực tinh. Bao gồm trung tâm khống chế mặt đất của bọn nó, khẳng định đều bị trọng binh của ngươi phòng thủ, không phải dễ dàng phá được như vậy. Nhưng ngươi lại muốn dùng cái gì, kỹ thuật thể hồ quán đỉnh quy mô lớn, làm toàn thể thủ quân đều tiến vào trạng thái tẩy não đần độn, thậm chí bị làm cho tinh thần sụp đổ, không thể rút ra được, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, lại lấy cái gì ngăn cản tiểu đội tinh nhuệ của ta đánh bất ngờ. Tự làm bậy, không thể sống, chính là nói ngươi. Hừ. Vũ Anh Kỳ cười lạnh, thủ quân của trẫm tất nhiên lâm vào trạng thái tinh thần thác loạn, bên bờ sụp đổ, chẳng lẽ tiểu đội tinh nhuệ của ngươi có thể chạy thoát bão mặt trời cùng ánh sáng tẩy não quét ngang? Chúc mừng ngươi, đáp đúng rồi. Lý Diệu nhếch miệng, toát ra nụ cười sáng lạng, mặc dù ánh sáng tẩy não của ngươi bị năng lượng mặt trời tăng phúc gấp 10 nữa, đối với tiểu đội tinh nhuệ của ta cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Giờ phút này, bọn họ hẳn là đã công chiếm cổng vũ trụ, mang con đường đi thông đế đô hướng tinh vực Thất Hải toàn diện mở ra rồi nhỉ. Trong cùng thời điểm, mặt đất thiên cực tinh, một chỗ căn cứ quân sự trọng binh tập kết, phòng thủ nghiêm mật, nơi này là trung tâm khống chế mặt đất một cổng vũ trụ cỡ lớn trên quỹ đạo cận địa. Bốn phía tầng tầng lớp lớp pháo đài sắt thép cùng con rối chiến đấu rậm rạp để lộ ra hương vị đằng đằng sát khí, càng có vô số binh sĩ trang bị đến tận răng, nhét đầy mỗi một khe hở có thể xâm nhập, sơ hở to bằng mũi kim cũng không lưu lại. Chẳng qua, khi bão mặt trời xé rách tầng khí quyển, quét ngang bề mặt cả thiên cực tinh, binh sĩ trong căn cứ quân sự này cũng giống với người tu tiên trong thành thị, đầu tiên là đắm chìm ở trong thần thánh, quang huy cùng vĩ đại của Vũ Anh Kỳ không thể rút ra được, sau đó lại bị Lý Diệu truyền phát phim hành động, không thể miêu tả chọc mù mắt. Cuối cùng bị Lý Diệu và Vũ Anh Kỳ tiến hành đại đạo chi tranh phát ra gợn sóng tinh thần hoàn toàn làm loạn lập trường, lâm vào bên bờ vực sụp đổ, người nào cũng ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, hoặc là dứt khoát ngất đi, nào còn có chút sức chiến đấu. Chỉ có con rối chiến thú cùng con rối chiến đấu dựa vào máy tính và linh võng khống chế, vẫn trung thực chấp hành chiến thuật đã định ra, ở quanh căn cứ quân sự tuần tra, cảnh giới. Trên chỗ đất cao cách căn cứ quân sự không xa xuất hiện hai bóng người nho nhỏ cổ quái. Trên mặt bọn nó chưa hết nét trẻ con, ở sâu trong đôi mắt lại nở rộ lạnh lùng cùng cơ trí không thuộc về nhân loại, trên người đều khoác quần áo chống phóng xạ lập lòe ánh bạc, rất giống đứa bé trực tiếp từ trong máy tính chui ra. Không phải sinh mệnh tin tức một thế hệ mới, Tiểu Minh và Văn Văn, còn có thể có ai? Loại phóng xạ năng lượng cao này thật thú vị. Tiểu Minh nói, ta cảm giác được trong loại phóng xạ tần suất đặc thù này ẩn chứa lượng lớn tin tức cổ quái ác ý, giống như là virus máy tính, đang ý đồ chui vào trong não ta, thông qua phương thức tuyên khắc vỏ đại não, bóp méo số liệu đại não của ta. Quả thực, lấy hằng tinh làm máy tăng phúc, mang thứ tương tự virus máy tính trực tiếp gieo vào não người, thật sự là sáng ý thiên tài. Văn Văn cũng mở to mắt nói, thật lợi hại, trong thời gian ngắn, ta thế mà không tìm thấy biện pháp ngăn cản loại virus đại não này, tựa như chỉ có thể trơ mắt tùy ý nó bóp méo số liệu đại não của ta, nó rốt cuộc muốn làm gì thế? À, nó thế mà muốn ở trong đại não của ta cắm vào một cái người sử dụng quyền hạn siêu cấp, một khi thành công, liền có kẻ nào đó có thể điều khiển đại não của ta từ xa, hơn nữa tùy ý cắm vào chỉ lệnh của hắn, để ta phải ngay lập tức vô điều kiện chấp hành ý chí của hắn trước. Không sai, hơn nữa nơi này còn cất giấu một cái cạm bẫy logic. Tiểu Minh nói, cái quyền hạn siêu cấp này đang ý đồ mang bản thân che giấu đi, để chúng ta nghĩ lầm nó chính là một bộ phận nguyên sinh của đại não chúng ta, mà tất cả chỉ lệnh nó từ bên ngoài nhận được, đều là đại não của chúng ta tự mình nghĩ ra. Cạm bẫy logic tương tự, ở trong virus máy tính rất thông thường, nhưng ở trong công kích tinh thần thì phi thường hiếm thấy, thật thú vị, thật đáng giá nghiên cứu kỹ một phen. Chờ có thời gian lại chậm rãi nghiên cứu đi, chúng ta còn cần hoàn thành nhiệm vụ ba ba giao cho. Văn Văn nheo mắt, nhìn mặt trời độc ác trên bầu trời một cái, nhỏ giọng giận dữ, thân thể cùng đại não chúng ta đều quá mức non nớt. Bây giờ còn chưa đủ để trực tiếp chống lại loại virus đại não này, cho nên lập tức để thân thể máu thịt tiến vào hình thức hôn mê, thuận tiện mang virus đại não này cũng phong ấn lại. Về sau lại quét cùng phân tích đi. Được. Tiểu Minh gật đầu. Lời còn chưa dứt, thân thể máu thịt của hai đứa nhỏ liền nhắm mắt lại, ngã cắm về phía sau. Còn chưa đợi bọn nó ngã xuống đất, đã bị hai con rối linh năng tuyên khắc chiến huy phái cách tân đỡ lấy, ngay sau đó, càng lúc càng nhiều con rối linh năng xuất hiện ở phía sau bọn nó. Tận 100 con rối linh năng, 50 bộ chịu tải ý chí của Tiểu Minh, 50 bộ chịu tải ý chí của Văn Văn. Toàn bộ binh sĩ trong căn cứ quân sự, tựa như đều bị virus đại não ảnh hưởng, lâm vào trong sự hỗn loạn cổ quái nào đó. Tiểu Minh thao túng 50 con rối linh năng đồng thời phát ra âm thanh, bao gồm các binh sĩ phụ trách thao túng hệ thống phòng ngự tự động hóa ở bên trong, mọi người đều điên cuồng rồi. Bây giờ, trong căn cứ quân sự này duy nhất tận trung cương vị công tác, chỉ còn lại có con rối linh năng và con rối chiến thú. Văn Văn cười tủm tỉm nói, vậy để chúng ta câu thông một lần cẩn thận với bọn nó đi. Hai đứa trẻ thao túng 100 con rối linh năng, tay nắm tay, thoải mái đi về phía căn cứ quân sự. Con rối chiến đấu phụ trách các căn cứ quân sự và pháo đài phòng ngự hoàn toàn tự động ngay lập tức phát hiện 100 kẻ xâm nhập cổ quái này. Nòng súng và họng pháo đen xì nhanh chóng hướng hai đứa trẻ di động tới. Nhưng, ở trước khi bọn nó chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh tự do bắn, đã có hai dòng tin tức như tia chớp xâm nhập máy chủ căn cứ quân sự, hạ đạt chỉ lệnh mới. Bá bá bá bá. Vô số con rối chiến đấu hung thần ác sát, camera màu đỏ tươi trước ngực hết thảy biến thành màu xanh lục, không nói một lời, gia nhập hàng ngũ của Tiểu Minh và Văn Văn, trở thành một bộ phận của thân thể hai đứa trẻ. Xẹt. Tổng hợp kim của căn cứ quân sự nặng tới hơn 100 tấn hướng hai bên phun ra mấy chục luồng khí màu trắng, hướng hai đứa trẻ chậm rãi mở ra. Chiến trường vũ trụ, quỹ đạo cận địa thiên cực tinh, một cổng vũ trụ lệ thuộc phái cách tân, đang trong hôn mê. Khi người khổng lồ sắt thép cao lớn khôi vĩ, giống như bá vương kia buông xuống, ngự lâm quân đóng ở phụ cận cổng vũ trụ này cũng hết thảy lâm vào hỗn loạn, sụp đổ cùng hôn mê. tương tự, chỉ có lượng lớn con rối chiến đấu, con rối chiến thú cùng với vũ trụ chiến toa kiểu đàn ông không người lái còn có thể phòng tuyến lung lay sắp đổ miễn cưỡng chống đỡ dưới bão mặt trời tàn phá. Người khổng lồ sắt thép đứng thẳng trong hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm một màn này, trên nắm tay như chùy sắt, 10 chiếc nhẫn càng khôn bị bão mặt trời chiếu rọi lập lòe tỏa sáng. Bá! Bá! Bá! Bá! Trên nắm đấm sắt nhộn nhạo ra một rồi lại một gợn sóng không gian, như lốc xoáy không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, từng con rối chiến đấu bị hắn, nó lấy ra, cũng trầm mặc lơ lửng ở phía sau nó, tập kết thành một mũi đại quân sắt thép, tên là đại quân của Quyền Vương. Quyền Vương cùng 100 phân thân của nó ngẩng đầu mà bước, chân đạp chân không, đi hướng cổng vũ trụ. Bước ra mỗi một bước, gợn sóng vô hình liền hướng bốn phía khuếch tán một phần, xâm nhập lượng lớn con rối chiến đấu và máy tính không người điều khiển, mang bọn nó chuyển hóa thành thủ hạ của mình. Khi Quyền Vương rốt cuộc bước lên cổng vũ trụ này, các loại hình con rối chiến đấu cùng máy móc không người điều khiển phía sau khống chế, số lượng đã vượt qua 1.000. Tuyệt đại bộ phận thủ quân vẫn đắm chìm ở trong vòng xoáy tinh thần thác loạn, căn bản vô lực ngăn cản Quyền Vương đánh bất ngờ. Mặc dù số rất ít người còn có thể bảo trì vài phần đầu óc tỉnh táo, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại quân sắt thép của Quyền Vương đâm thẳng xuyên thủng, căn bản vô lực ngăn cản con rối chiến đấu cường đại nhất trong tinh hải này. Tiểu Minh, Văn Văn. 5 phút đồng hồ sau, Quyền Vương hướng bề mặt thiên cực tinh gửi đi một tín hiệu thông tin bí mật. Ta đã chiếm lĩnh cổng vũ trụ số 2 trên quỹ đạo cận địa, tình huống các ngươi như thế nào? Quyền Vương đại thúc. Thanh âm ngọt ngào của Tiểu Minh và Văn Văn lập tức truyền đến, chúng ta cũng đã chiếm lĩnh trung tâm khống chế mặt đất cổng vũ trụ số 2 ở khu ngoại ô thành phố Hắc Trạch, cũng đã xâm nhập máy chủ, đạt được quyền hạn mở ra cổng vũ trụ. Tốt lắm. Quyền Vương chăm chú nhìn tinh hải thâm thúy, giống như có thể nhìn thấy cục diện hỗn loạn của hạm đội hoàng bài 4 đại gia tộc ở cách mấy trăm vạn km, bình tĩnh nói, vậy thì bắt đầu đi, nên đến lượt hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa ra sân rồi. Cùng thời điểm, biên thùy đế quốc, tinh vực thất hải. Hai hạm đội kinh lôi và hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, phân biệt đã đạt được 5 con tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương cùng với vô số chiến hạm chủ lực bổ sung, trong vòng mấy ngày ngắn ngủn thực lực lại đột nhiên tăng lên mấy lần. Thoạt nhìn, một cây yêu đao, một thanh chiến chù y, đằng đằng sát khí, uy thế mạnh mẽ đến tột đỉnh. Tuy mở rộng quá nhanh, còn tồn tại tiêu hóa không tốt, nội bộ không thể phối hợp vân vân các vấn đề, nhưng nhiệm vụ kế tiếp là đi đế đô thu thập tàn cục, sức chiến đấu là thứ yếu, mấu chốt là nhân thủ phải đủ nhiều, mới có thể mang hạm đội hoàng bài 4 đại gia tộc hoàn toàn hỗn loạn, cùng với ngự lâm quân còn có hạm đội biển sâu. Hết thảy khống chế lại. Lôi Thành Hổ đứng thẳng trên phòng điều khiển, thông qua kênh thông tin khoảng cách siêu xa, tiếp thu được trực tiếp hiện trường, đến từ đế đô, cũng đã nhìn thấy vô số chiến thuyền cự hạm vần quanh mình. Sắc mặt lão xanh mét, hai tay bao gồm cánh tay máy móc ở trong đều rung nhẹ nhẹ, không biết mình rốt cuộc nên hưng phấn hay là phẫn nộ. Lý Diệu. Lôi Thành Hổ lặp đi lặp lại nhấm nuốt tên của con gián này, thật sự không ngờ hắn sẽ chơi quyết tuyệt như vậy. Tất nhiên là đã vạch trần mặt mũi thật sự của Vũ Anh Kỳ không sai, nhưng mà cũng khinh nhờn thật sâu vinh quang của người tu tiên, quang huy của đế quốc cùng hình tượng của Hắc Tinh Đại Đế. Thứ khinh nhờn thủy tổ người tu tiên như vậy ở trên không toàn bộ đế đô truyền phát một lần lại một lần, bảo bọn họ những người tu tiên này ngày sau còn gặp người khác như thế nào, làm sao mà chịu nổi chứ? Lão sớm đã biết Lý Diệu không phải thứ gì tốt, chiến thuật không biết xấu hổ xấu xa âm hiểm hạ lưu như vậy chẳng những đã kích nặng nề đạo tâm của Vũ Anh Kỳ, càng đã kích thật sâu tín ngưỡng của vô số người đối với tu tiên đại đạo. Sau trận chiến này, không biết bao nhiêu người tu tiên sẽ nản lòng thoái chí, ý chí dao động, thậm chí quay sang đầu nhập tu chân đại đạo. Mình thật sự là đầu óc bị toàn bộ chủ pháo của tàu kho vũ khí siêu cấp đánh một lần, mới sẽ hồ đồ hợp tác cùng Lý Diệu loại cặn bã này. Có trong nháy mắt như vậy, Lôi Thành Hổ thật sự là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mang Lý Diệu và Vũ Anh Kỳ hai tên thiếu đạo đức này xử lý hết. Nhưng, khi ánh mắt lão quét đến trên màn hình, hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa sức chiến đấu tuyệt không thua gì hạm đội kinh lôi, lý trí còn sót lại lại hiện lên ở trong đầu. Lôi Thành Hổ thở dài, dùng bàn tay sắc lạnh lẽo dùng sức xoa nắng gương mặt một phen, một lần nữa mang ngũ quan đắp nặng lạnh lùng, kiên nghị cùng trấn định, mở ra kênh thông tin công khai nhằm vào cả hạm đội, hướng toàn thể quan binh tuyên bố động viên cuối cùng trước khi tiến quân đế đô. Toàn thể các tướng sĩ đế quốc quân, vô luận các ngươi trước đây lệ thuộc hạm đội kinh lôi hay là hạm đội 4 đại tuyển đế hầu gia tộc, hoặc là hạm đội hộ tống vạn giới thương minh, bộ đội địa phương thế giới ngoại vi thế giới, vô luận mọi người quá khứ lập trường như thế nào, các ngươi bây giờ đều hẳn là khắc sâu nhận thức được. Đế quốc, quê hương chung của tất cả chúng ta, đã nghênh đón thời khắc nguy cấp nhất của nó. Thanh âm Lôi Thành Hổ như tiếng sét cuồn cuộn, kích động ở giữa ngàn vạn tàu vũ trụ, trong huyết mạch mỗi một quân nhân đế quốc, đế đô đang ở trong hỗn loạn trước nay chưa từng có, bị tà ác không thể dùng văn chương hình dung bao phủ, một khi đế đô sụp đổ, liền ý nghĩa toàn đế quốc sụp đổ. Cũng liền ý nghĩa quê hương của mỗi người chúng ta sụp đổ, thậm chí toàn nhân loại tổng sụp đổ. Trừ chúng ta, không có bất cứ lực lượng nào ngăn cản ở giữa quê hương cùng vực sâu, vì vinh quang đế quốc, vì quê hương của chúng ta, vì tương lai của chúng ta cùng người nhà, càng vì tu tiên đại đạo chúng ta vô số lần thề phải bảo vệ, chúng ta bụng làm dạ chịu, chúng ta phải chiến đấu đến cùng. Vận mệnh của đế quốc đã định sẵn do chúng ta đến nắm giữ, là chúng ta, chúng ta, chúng ta. Huống chi, giờ phút này đồ vô sĩ chiếm đoạt đế đô, thế mà lại dám đối đầu thiên hạ, giả mạo thủy tổ người tu tiên chúng ta, người khai sáng vĩ đại của đế quốc chân nhân loại Hắc Tinh Đại Đế, là có nhịn quen rồi, cũng không thể nhịn nữa. Hắc Tinh Đại Đế thật sự, người tu tiên vĩ đại nhất, cao thượng nhất, thuần túy nhất kia, đã sớm ở 1000 năm trước vì đế quốc cùng văn minh nhân loại hắn yêu thương cống hiến tất cả, vĩnh biệt cõi đời, long ngự quy thiên. Giờ phút này kẻ chiếm đoạt đế đô mạo danh thế thân, chẳng qua là một con thiên ma tà ác, ti tiện, dơ bẩn, chúng ta tuyệt không thừa nhận hắn, nó là Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Dâng lên dũng khí của các ngươi, nắm chặt chiến đao của các ngươi, giết vào đế đô, mang con thiên ma dám giả mạo hoàng đế bệ hạ vĩ đại của chúng ta bắt ra bầm thây vạn đoạn, để cho nó biết kết cục của việc trêu chọc người tu tiên. Lôi Thành Hổ đang nghe truyện trên TV audio CV quắc mắt nhìn trừng trừng, cánh tay sắt thép bổ mạnh một phát, tựa như muốn mang vũ trụ trực tiếp bổ ra một cái khe hở, một khe hở đi thông đế đô. Vô số tàu vũ trụ vang lên một mảng tiếng gào rống chiến đấu to rõ, tiến quân đế đô, bảo vệ đế quốc, đây là giấc mộng lớn nhất của mỗi một quân nhân đế quốc chân chính. Tương lai của đế quốc, nắm giữ ở ngay trong tay chúng ta. Đánh thắng một trận chiến này, chúng ta chính là chủ nhân của đế quốc. Giác ngộ như vậy, đủ để kích thích mỗi một người tu tiên giả tâm bừng bừng đánh bạc tất cả, đối mặt thần ma khắp trời cũng chiến cho thống khoái. Lôi Thành Hổ dứt khoát lưu loát kết thúc động viên, lúc quay đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy chính phó thống soái hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc hình dung tiều tụy, vẻ mặt phức tạp, Vân Tuyết Phong và Tống Vũ Thạch. Xuất phát từ suy xét, đoàn kết tất cả lực lượng ở trình độ lớn nhất, Lôi Thành Hổ và Bạch Lão Đại ở sau khi trước sau đánh tan hạm đội Vân Tuyết Phong cùng hạm đội Tống Vũ Thạch, cũng chưa chém giết hai vị tai to mặt lớn này của bốn đại gia tộc, mà là mang bọn họ bắt sống. Mà sau khi thông qua trực tiếp hiện trường, thấy rõ âm mưu của Vũ Anh Kỳ ở đế đô, hai gã cao tầng này của bốn đại gia tộc cũng trợn mắt há hốc mồm, lòng còn sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Âm mưu của Vũ Anh Kỳ, mục tiêu đã kích số một chính là hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc, bọn họ đương nhiên vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản. Trừ ngoan ngoãn hợp tác với Lôi Thành Hổ, còn có lựa chọn gì đâu. Chính bởi vì có hai vị chính phó thống soái này đầu hàng, cục diện hỗn loạn ở tinh vực Thất Hải mới bình định nhanh như vậy. Đương nhiên, Lôi Thành Hổ cũng sẽ không bởi vậy liền khinh thường, tuyệt đối không có khả năng thả hai người này trở lại hạm đội của mình, lại để bọn họ ở lại trên tàu thiết lưu, làm con tin, dựa theo ý chí của Lôi Thành Hổ, hướng hạm đội của bọn họ phát ra mệnh lệnh. Con thiên ma kia giả mạo bệ hạ, mặt mũi thật sự đã hoàn toàn vạch trần. Lôi Thành Hổ nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phong và Tống Vũ Thạch, lạnh lùng nói, toàn bộ chứng cớ đều bày ở trước mắt, hai vị còn có lời gì muốn nói không? Vân Tuyết Phong và Tống Vũ Thạch liếc nhau, như là hai con gà trống bại trận, đều lắc đầu. Tốt lắm, vậy hướng hạm đội của các ngươi phát ra mệnh lệnh đi. Lôi Thành Hổ nói, toàn bộ tàu vũ trụ đều mang linh năng 70% trở lên ngưng tụ đến trên khiên bảo vệ, hơn nữa bảo toàn thể thuyền viên đều tiến vào trong keo bảo hộ, làm tốt chuẩn bị chiến đấu đề phòng phóng xạ và đề phòng linh từ quấy nhiễu cấp bậc cao nhất. Giờ phút này, đế đô vô cùng có khả năng còn ở trong bão mặt trời tàn phá nghiêm trọng. Chúng ta không cần quá lo lắng quân địch công kích, ngược lại phải đề phòng uy lực của mặt trời. Vân Tuyết Phong và Tống Vũ Thạch ở dưới vài tên chiến sĩ cao lớn thô kệch giám thị nhận lệnh rời đi. Sau khi hai người rời đi, Bạch Lão Đại lấm la lấm lét xuất hiện ở trên màn hình thông tin. Tín hiệu dẫn đường từ đế đô truyền đến coi như rõ ràng, còn đang không ngừng tăng cường, cổng vũ trụ đã mở rộng, dự tính trong nửa giờ có thể chỉ dẫn đại bộ đội nhảy qua. Bạch lão đại cười hì hì nói, bộ đội của ta đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu phòng chống phóng xạ và chống đỡ linh từ quấy nhiễu, chuẩn bị tiến hành bước nhảy vào bất cứ lúc nào. Lôi tướng quân, ngươi thì sao? Quá tốt rồi. Lôi Thành Hổ nói, hạm đội của ta cũng sẽ ở trong 20 phút hoàn thành tất cả chuẩn bị bước nhảy tinh hải. Vậy thì tốt. Bạch lão đại nghĩ nghĩ, vội ho một tiếng, nói, nhưng, cái gì nhỉ, ngươi cho toàn thể quan binh tiến hành chuẩn bị chiến đấu kháng tẩy não chưa? Lôi Thành Hổ nói, cái gì chuẩn bị chiến đấu kháng tẩy não? Bạch lão đại nói, chính là cho bọn họ xem phim đấy. Lôi Thành Hổ nói, xem phim gì? Bạch lão đại nói, ngươi nói xem. Lôi Thành Hổ. Bạch lão đại, Lôi tướng quân, ngài đừng xúc động, thật sự, đừng bày ra bộ dáng hung thần ác sát như vậy, chuyện này hoàn toàn không có liên quan với bản tư lệnh, ta trước đó thật sự không biết Lý Diệu sẽ chọn dùng chiến thuật xấu xa như vậy. Bại hoại danh dự người tu tiên các ngươi như thế. Đương nhiên, ta sớm đã biết Lý Diệu rất xấu xa, nhưng không ngờ hắn sẽ xấu xa đến loại trình độ này. Thật ra, ta và Lý Diệu người này cũng không phải quá quen thuộc, mọi người ngay cả bằng hữu bình thường cũng không tính, thậm chí chúng ta bên này rất nhiều người đều phi thường khinh thường cách làm người của hắn, chỉ là bị dâm uy của hắn bức bách, cho nên sau khi chiến tranh chấm dứt, vô luận ngươi tính sổ cùng hắn như thế nào, chúng ta đều không sao cả, thậm chí còn có thể vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nói đi thì phải nói lại, bây giờ hoàn cảnh linh từ của đế đô rất phức tạp, siêu cấp phức tạp, ở không ít nơi, ánh sáng tẩy não của Vũ Anh Kỳ vẫn đang chạy nhảy cùng tàn phá, có chút vô ý vẫn có khả năng trúng chiêu, xuất phát từ bảo hiểm, ta đề nghị ngươi ở trước khi xuất phát. Vẫn là cho toàn thể quan binh đều xem mấy lần phim Lý Diệu gửi tới tương đối tốt hơn, xem như tiêm vaccine cho bọn họ đi. Dù sao người của ta đã xem hết rồi, người của ngươi có xem hay không, ngươi tự quyết định, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là, những bộ phim này tương tự cũng đã hóa thành dòng tin tức, bị mặt trời tăng phúc, đang ở trong tinh hải rộng lớn của cực thiên giới bay tới bay lui đó, cho dù người của ngươi bây giờ không xem, chờ nhảy đến đế đô. Đại não bọn họ cũng vô cùng có khả năng tiếp thu được một ít đoạn ngắn tin tức, khi đó, bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng, chịu kích thích lớn, cái này, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi nha. Ta là tốt cho ngươi đó, thật lòng không có chút ý tứ muốn xem trò cười của người tu tiên các ngươi, hì hì hì hì hì hì hì, xin lỗi. Tóm lại, nếu ngươi có thủ đoạn kháng tẩy não tốt hơn, như vậy tùy ngươi, nhưng trong lúc gấp gáp nếu tìm không thấy phương pháp khác, ta cảm thấy kỹ xảo vô sĩ tiểu nhân không biết xấu hổ này của Lý Diệu, trái lại đáng giá thử một lần. Bạch lão đại nín đến mức mặt đỏ tai hồng, hai bả vai run rẩy, ở trước khi ôm bụng cười phá lên đã kịp thời chặt đứt thông tin. Trên màn hình đen xì chiếu rọi ra gương mặt như núi lửa sắp bùng nổ của Lôi Thành Hổ. Lão siết thật chặt hai nắm tay lại buông ra, buông lỏng ra lại siết chặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm màn hình trầm ngâm hồi lâu, thẳng đến cuối cùng, căng thẳng vỡ mấy trăm cái mạch máu não, gầm nhẹ một tiếng, con mẹ nó. Tiếp theo, vẫn là bất đắc dĩ một lần nữa mở ra kênh thông tin. Toàn thể các tướng sĩ. Lôi Thành Hổ lắp bắp, uể oải bắt đầu một lần nói chuyện toàn quân gian nan nhất 200 năm chinh chiến trước nay. Cực thiên giới, thiên cực tinh, ở sâu trong lòng đất, trong kim tinh tháp, chiến trường tinh thần. Ngươi xong rồi, Vũ Anh Kỳ, ngươi hoàn toàn xong đời rồi. Lý Diệu dương nanh múa vuốt, cực độ phô trương, kế hoạch ngày mai của ngươi hoàn toàn phá sản rồi, vô số người đều đang từ trong tẩy não chết tiệt của ngươi tỉnh táo lại, nhận thức được diện mạo thật sự vô cùng tà ác của ngươi, mà hạm đội chúng ta còn có hạm đội của chiến thần Lôi Thành Hổ cũng đang nhảy tới, chúng ta có thể thu thập tàn cục. Chúng ta có thể chúa tể vận mệnh đế quốc mới. Ý niệm cực độ phô trương ngông cuồng hóa thành sóng triều mãnh liệt mênh mông, thổi quét cả mạng lưới tinh thần, tranh thủ truyền đến chỗ sâu trong não vực mọi người. Đứng mũi chịu sào, đó là Ngự Lâm quân cùng hạm đội kinh lôi trong ngoài kim tinh tháp, cùng với cao thấp thiên cực tinh trung thành và tận tâm đối với Vũ Anh Kỳ. Nghe thấy chưa, các ngươi lũ đần độn này, vì sao còn không tỉnh táo lại, chẳng lẽ thật muốn bán mạng cho ác ma này, thẳng đến tự tay giết chết toàn bộ người thân của các ngươi, hủy diệt quê hương của các ngươi. Lý Diệu khàn cả giọng kêu to, một lần này không phải vì công kích thần hồn của Vũ Anh Kỳ, lại là muốn đánh thức nhiều người tu tiên hơn nữa, nghĩ cho rõ, các ngươi trong khoảng thời gian này rốt cuộc đang làm gì đi, các ngươi đang hủy diệt đế đô, giết chết hơn 100 tỷ người bao gồm người thân cùng chính mình ở bên trong đó. Chẳng lẽ đây thật là bổn ý của các ngươi, thật là phương pháp cách tân đế quốc các ngươi muốn. Không, các ngươi đều bị lừa gạt rồi, bị thôi miên rồi, bị ác ma này mê hoặc rồi. Hắn không phải Vũ Anh Kỳ, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ chân chính sớm đã chết ở 1000 năm trước, nó là một con ác ma, là ác ma bị người tu ma mạnh nhất trong truyền thuyết, tận thế chiến cùng huyết thần tử ô nhiễm, là hấp thu một ít ký ức của Vũ Anh Kỳ, biến ảo thành bộ dáng Vũ Anh Kỳ để lừa các ngươi. Nếu các ngươi còn nhớ rõ mình là người tu tiên, là quân nhân đế quốc, là chí sĩ muốn cách tân đế quốc, vậy hãy mau tỉnh lại, phản kháng con ác ma này. Các ngươi có thể không tin ta, nhưng các ngươi ít nhất cũng phải tin tưởng chiến thần Lôi Thành Hổ chứ. Hạm đội của Lôi Thành Hổ đã nhảy đến đế đô, lão mới là trụ cột vững vàng của phái cách tân, mới là người đáng giá được các ngươi nguyện trung thành. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Chiến trường tinh thần vang lên vô số tiếng sét đinh tai nhức óc, lại kích động ra ức vạn tia chớp chói mắt, hung hăng bổ vào trong những thần hồn đần độn này, làm vô số người ở sau khi giật mình một cái, đã đẩy nhanh tốc độ tỉnh táo lại. Theo càng lúc càng nhiều con rối bắt đầu dao động cùng nghi ngờ, mặt trời màu đen đại biểu thần hồn Vũ Anh Kỳ cũng càng lúc càng héo rũ cùng co rút lại, như là hành tinh dần dần tới giai đoạn cuối của sinh mệnh. Mà đúng lúc này, từ phía sau mặt trời màu đen cũng phóng tới một luồng hào quang thủy tinh lấp lánh vô cùng, hung hăng đâm vào bên trong mặt trời màu đen. Đừng cho rằng ta khinh thường xính miệng lưỡi lợi hại, coi như ta không tồn tại nha. Long Dương Quân phát ra tiếng rít gào bén nhọn nhất, chư thiên vạn giới, vô hạn tinh hải, cũng chưa ai có thể khiến ta thần phục, đi tìm chết đi. Mặt trời màu đen như là lây nhiễm virus thủy tinh quỷ dị nào đó, từ vết thương Long Dương Quân đâm ra bắt đầu, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ùng ùng chuyển hóa thành chất liệu như thủy tinh, lại sụp đổ ra, hình thành mảnh vỡ thiên nữ tán hoa. Lý Diệu nhân cơ hội ngưng tụ lên lực lượng thần hồn cường đại nhất, hung hăng lao tới, dùng màu đỏ của mình như máu tươi thiêu đốt, mang thủy tinh đen mảnh vỡ thần hồn Vũ Anh Kỳ biến ảo mà thành hết thảy đốt thành tro tẩn. A a a a a. Lọc vào Lý Diệu cùng Long Dương Quân hai đại cao thủ trước sau kẹp đánh, dù là tàn hồn Vũ Anh Kỳ từng được huyết thần tử chữa trị thậm chí tổ hợp lại, cũng không thể tránh né phát ra tiếng gầm rú kinh người, bắt đầu dao động. Vừa dao động, lập tức là phản ứng dây chuyền, màu đen vô biên vô hạn ở xung quanh dần dần bị hào quang màu vàng xé rách, cả chiến trường tinh thần đều đắm chìm ở trong tán loạn trời sụp đất nứt. Các ngươi, không thể. Tiếng rít gào của Vũ Anh Kỳ vừa mới vang lên, đã bị Lý Diệu và Long Dương Quân rít gào đinh tai nhức óc bao phủ, hai người đều không tiếc trả giá tất cả tấn công thần hồn Vũ Anh Kỳ. Mang mạng lưới tinh thần hoàn toàn xé tan tành sơ xác. Ầm. Lý Diệu cảm giác cả một vũ trụ nổ tung ở trước mặt mình, có một lực lượng mạnh mẽ vô cùng hung hăng đẩy hắn một phát, mang hắn đẩy ra khỏi chiến trường tinh thần, trở về thế giới hiện thực. Tẩy não quy mô lớn của Vũ Anh Kỳ bị bạo lực gián đoạn rồi. Lý Diệu cố nén cảm giác đầu óc choáng váng nôn mửa, dùng sức lau đi tơ máu trong miệng mũi mắt tai thẩm thấu ra, vô cùng hưng phấn mà nhìn thế giới quanh mình. Long Dương Quân cũng giống với hắn, tuy hốc mắt nứt vỡ, lỗ mũi cùng lỗ tai đều bị máu tươi bịt tắc, nhưng trên mặt không có nửa phần hoảng hốt, tràn ngập vẻ mặt mừng rỡ như điên, hiển nhiên cũng thoát khỏi trạng thái thể hồ quán đỉnh chết tiệt. Ở ngay phía trước bọn họ, trên vương tọa thủy tinh Vũ Anh Kỳ khoanh chân xuất hiện vết rạn mạng nhện đang xen ngang dọc, vết rạn còn ở trong một chuỗi tiếng rắc rắc không ngừng mở rộng, mang hình tượng Vũ Anh Kỳ được khảm ở bên trong chiếu rọi đặc biệt dữ tợn cùng vặn vẹo. Bó thần kinh màu đen vốn từ khung đỉnh rủ xuống, đâm vào sau đầu mỗi một cường giả đầu trọc, cũng như là rắn độc bị lột da, kêu tê tê, nhảy nhót hỗn loạn, toát ra những làn khói đen, dần dần héo rũ đứt gãy, hóa thành hư vô. Mấy trăm cường giả đầu trọc chậm rãi mở mắt. Tuy trên mặt vẫn tràn ngập hoảng hốt cùng mê mang, nhưng tuyệt đối trung thành cuồng nhiệt của lúc trước đối với Vũ Anh Kỳ lại đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong ánh mắt nhìn Lý Diệu và Long Dương Quân tràn ngập hào quang rắc rối phức tạp. Đại não của bọn họ cũng lọt vào chấn động nghiêm trọng, tuyệt đại đa số mọi người đều xuất hiện bệnh trạng chảy máu não cùng chấn động não nghiêm trọng, thất khiếu đổ máu, nằm úp sấp ở trên mặt đất lớn tiếng nôn mửa, trong thời gian ngắn không phát huy ra được sức chiến đấu. Nhưng mà, chấn động của kim tinh tháp lại chưa chấm dứt, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng, vẫn có linh năng cuồng bạo cuồn cuộn không ngừng thông qua mũi tháp bắn về phía mặt trời. Mất đi Vũ Anh Kỳ thao túng, kim tinh tháp đang từ có trật tự đi hướng mất khống chế, ai cũng không biết nó giờ phút này đang ở trạng thái nào, lại sẽ tạo thành hậu quả gì đối với mặt trời cùng với toàn bộ cực thiên giới. Chuyện gì vậy? Trái tim Lý Diệu vừa mới buông xuống lại treo lên cao cao, vội vàng huyết sắc tâm ma liên hệ hẳn là lượng lờ ngay tại phụ cận, ngươi không phải đã gián đoạn kim tinh tháp vận chuyển sao? Ta không biết nha. Tiếng huyết sắc tâm ma thét chói tai vang lên trong đầu Lý Diệu, ta chỉ là ngăn trở kim tinh tháp có trật tự gửi đi ánh sáng tẩy não của Vũ Anh Kỳ, nhưng bây giờ xem ra, Vũ Anh Kỳ lại là không để ý tất cả hướng mặt trời phóng ra các loại dao động vô cùng cuồng bạo, lộn xộn. Hắn tựa như đang khôi phục cài đặt lúc ban đầu của kim tinh tháp, để nó trở về đến công dụng lúc ban đầu thiết kế, hoàn toàn chọc giận mặt trời. Cái gì? Lý Diệu cả kinh, trên da đầu như là có một vạn con kiến đang bò, phát tê từng đợt, mau ngăn cản hắn. Từ chỗ ta, không làm được. Huyết sắc tâm ma rít gào, thứ ta vừa mới xâm nhập, chỉ là mô khối tẩy não Vũ Anh Kỳ về sau xây dựng, một mô khối này đại khái là hắn tự mình viết, so với thủ đoạn của Thiên Ma Linh Võng có hiệu quả kỳ diệu như nhau, cho nên ta mới có thể phá giải nhanh như vậy. Nhưng hệ thống ban đầu của Kim Tinh Tháp là hậu nghệ tộc thiết kế, ta lại không hiểu ngôn ngữ thiết kế máy tính của hậu nghệ tộc, ngay cả bản mạch logic cơ bản nhất cũng rất khó đọc hiểu, sao có khả năng ở trong thời gian ngắn mạnh mẽ phá giải nó. Huống chi, khôi phục cài đặt ban đầu vốn chính là mệnh lệnh cấp bậc ưu tiên phi thường cao, trừ phi trực tiếp đánh nổ đơn nguyên trung tâm của máy chủ, nếu không, rất khó từ tầng diện mô phỏng đóng nó lại. Khốn kiếp! Sắc mặt Lý Diệu khó coi tới cực điểm, Vũ Anh Kỳ tên rác rưởi này, rốt cuộc muốn làm gì? Ầm! Trong vương tọa thủy tinh truyền đến ba tiếng nổ vang, hoàn toàn vỡ ra, Vũ Anh Kỳ giang hai tay, ở dưới sương mù đen lượn lờ địa phụ trợ chậm rãi lơ lửng đến giữa không trung. Vừa rồi ở chiến trường tinh thần tiến hành đại đạo chi tranh với Lý Diệu, đặc biệt cuối cùng bị Lý Diệu và Long Dương Quân hai người làm bị thương nặng thần hồn, tựa như tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với hắn. Giờ phút này, hắn hình dung tiều tụy, hốc mắt hãm sâu, mang túi da tốt đẹp của Lệ Linh Hải chà đạp đến mức không thành hình người, thật sự giống cương thi vừa mới từ trong cổ mộ ngàn năm bò ra. So sánh với nửa ngày trước, lửa đen ngập trời lượn lờ ở quanh thân hắn uể oải và ảm đạm đi không ít, nhưng có một đạo huyết quang khác khó nắm bắt chậm rãi lưu chuyển ở sâu trong mắt hắn, hơn nữa hóa thành mạch máu tráng kiện như con rết, từ đôi mắt dần dần lan tràn đến cả khuôn mặt, lại từ trên mặt lan tràn đến các nơi quanh thân. Cả người giảm bớt 3 phần khí phách ngôi cửu ngũ, lại tăng thêm 7 phần tà dị của ác ma vực sâu. Không thể nào. Cảm giác đến hơi thở của Vũ Anh Kỳ dần dần trở nên quái dị vô cùng, Lý Diệu suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, vừa rồi rõ ràng ở trong đại đạo chi tranh làm bị thương nặng đạo tâm cùng thần hồn tên khốn kiếp này, có trong nháy mắt như vậy, lực lượng của hắn đã suy yếu đến tột đỉnh. Rút ngắn lại vô hạn khoảng cách cùng ta và Long Dương Quân, sao có thể, lại tự dưng sinh ra một lực lượng hoàn toàn mới. Biến thân, lại là biến thân. Vì sao đại ma vương thời buổi này, mỗi một tên đều biết biến thân, có lầm hay không? Lý Diệu cùng Long Dương Quân liếc nhau, phân biệt cho nhau một cái ánh mắt, thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Tuy mình cũng vừa lọt vào thần hồn bị thương nặng, lúc này còn chưa mang máu phun sạch sẽ, hai người vẫn thừa dịp Vũ Anh Kỳ chưa mang lực lượng quỷ dị màu máu tăng lên tới cực hạn, liền một trái một phải tấn công lên, sau đó lại cuốn ngược trở về. Phốc! Lý Diệu cùng Long Dương Quân bị làn sóng máu Vũ Anh Kỳ nhấc lên đánh trúng, hai người đều điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Không, không phải một ngụm, trong thế công của Vũ Anh Kỳ ẩn chứa thần thông nào đó quỷ dị đến cực điểm, giống như là có lực hấp dẫn không tên đối với máu tươi trong cơ thể bọn họ, mang máu quanh thân bọn họ đều mạnh mẽ hút ra bên ngoài cơ thể, ngăn như thế nào cũng không ngăn được. Ôi ôi, ôi ôi ôi ôi. Giữa không trung, Vũ Anh Kỳ tóc tai bù xù, xương đen bao phủ, huyết quang lượn lờ, phát ra tiếng cười trầm thấp, trẫm vốn cũng không muốn thi triển lực lượng cấm kỵ này, cũng không muốn để kế hoạch ngày mai hoàn toàn biến thành một hồi. Hạo kiếp tận thế, nhưng đều là ngươi con gián chết tiệt này ép, lần này, người chết cùng phát điên có lẽ sẽ nhiều hơn gấp 10, ngươi chính là đầu sỏ gây nên. Trong tiếng cười điên cuồng, phía cuối mái tóc dài của hắn thế mà xuất hiện loại màu sắc thứ ba ở ngoài màu đen cùng màu trắng, màu đỏ nhìn ghê người. Là Lý Diệu nháy mắt phản ứng lại, nhất thời cả người phát lạnh, ngay cả trái tim cũng sắp bị đông lạnh thành băng sau đó vỡ vụn đầy đất, lực lượng của tận thế chiến cùng huyết thần tử. Bây giờ biết, quá muộn rồi. Vũ Anh Kỳ cười dữ tợn, trong hư không trước mặt đột ngột xuất hiện những bông hoa sen màu máu, hắn chân thải hoa sen máu, hướng Lý Diệu cùng Long Dương Quân đi tới. Bước qua mỗi một đóa hoa sen máu, hoa sen sẽ hướng bốn phía khuếch tán ra từng gợn sóng màu máu, ăn mòn não vực cường giả đầu trọc ở xung quanh. Các cường giả đầu trọc đó vừa mới khôi phục nửa phần tỉnh táo, một lần nữa lọt vào Vũ Anh kỳ thôi miên, lần này bệnh trạng của bọn họ càng thêm nghiêm trọng, từ kẻ cuồng nhiệt nói gì nghe nấy, biến thành giả thú chỉ có bản năng giết chóc, không phải giả thú, mà là người tu ma so với giả thú càng thêm đáng sợ. Ta! Đợi chút! Lý Diệu thấy thế, rất quyết đoán, hạ quyết tâm, hai tay giơ lên cao cao, bệ hạ, cái gì nhỉ, thực không dám giấu. Ngài có pháp lực tận thế chiến cùng huyết thần tử thêm vào, ta cũng có một nhân cách mặt trái tên là huyết sắc tâm ma, cho nên đôi bên đều có rất nhiều tiếng nói chung. Mọi thứ vừa rồi xảy ra đều là, thật ra đều là hiểu lầm, là tiểu thần quá xúc động, bệ hạ có thể hay không lấy đại cục làm trọng, xem ở trên phần mọi người đều huyết quang văng khắp nơi, huyết khí lượn lờ, nhiệt huyết sôi trào như vậy, chúng ta lại ngồi xuống tâm bình khí hòa câu thông một lần, biến chiến tranh thành tơ lụa. Dĩ hòa vi quý. Long Dương Quân. Huyết sắc tâm ma. Vũ Anh Kỳ nghe xong đứng lại, trên khuôn mặt xấu xí mạch máu lồi ra toát ra mỉm cười thần bí khó lường. Lý Diệu, phóng mắt chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay, sự vô sĩ của ngươi thật đúng là không ai có thể bằng được. Nhưng, trẫm quả thực nguyện ý xuất phát từ đại cục, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cho ngươi hai con đường để đi. Hoặc là, ngươi ngoan ngoãn dừng tay, mang theo huyết sắc tâm ma của ngươi nằm úp sấp đến một bên, không nên ngăn cản trẫm hoàn thành kế hoạch ngày mai. Nếu không, trẫm liền để kim tinh tháp hoàn toàn mất khống chế, hướng tới mặt trời bắn ra toàn bộ năng lượng, làm cấp độ bão mặt trời tăng lên tới tột đỉnh, chu kỳ sinh động của cả mặt trời kéo dài đến mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm. Như vậy, hạm đội hoàng bài 4 đại gia tộc sẽ hủy diệt, hạm đội biển sâu và ngự lâm quân sẽ hủy diệt, hạm đội kinh lôi, hạm đội quân Việt cùng hạm đội hộ tống vạn giới thương minh tới tiếp viện sẽ hủy diệt, tất cả mọi người cả cực thiên giới, thiên cực tinh đều sẽ chết. Mặc dù có một chút cường giả may mắn chưa chết, bọn họ cũng sẽ ở dưới ảnh hưởng từ sóng điện não cuồng loạn của trẫm, ở sâu trong não vực bốc cháy lên u năng mãnh liệt nhất, biến thành người tu ma. Đây vốn không phải kế hoạch của trẫm, nhưng ai bảo ngươi vô sĩ không biết xấu hổ như vậy, tất cả đều là bị ngươi ép, là ngươi tự cho là thông minh, mang tất cả mọi chuyện đều đưa tới cục diện tệ nhất. Nhưng, bây giờ ngươi còn có cơ hội bổ cứu, lựa chọn đi, rốt cuộc là giúp trẫm hoàn thành kế hoạch ngày mai, hay là trơ mắt nhìn toàn bộ cực thiên giới bị hằng tinh cùng bạo cắn nuốt, biến thành khu vui chơi của u năng cùng thiên ma. Cái này, con ngươi Lý Diệu co rút lại, môi kịch liệt run lên, tựa như lâm vào tuyệt vọng cùng dãy dụa cực sâu, hai tay run rẩy càng thêm lợi hại. Nhưng, một giây sau, đáy mắt hắn liền bùng nổ ra chiến ý vô cùng kiên định, hai tay run rẩy mãnh liệt vẽ ra một cái động tác lấy ra hoàn mỹ không sức mẻ, đã kích hoạt nhẫn càn khôn. Ta chọn con đường thứ ba, hung hăng đánh nổ đầu chó của ngươi. Lý Diệu cười quái dị khạch khạch, cho nên nói ngươi thật sự là ngu đến chết, quả thực tự đại đến mức đầu óc nước vào, thế mà lại để chúng ta giữ lại cự thần binh, đây nhất định là sai lầm lớn nhất ngươi phạm phải, xuất hiện đi, kẻ phóng hỏa. Theo động tác tay và mật mã thanh âm lấy ra, nhẫn càn khôn của Lý Diệu phát ra từng vòng gợn sóng bảy màu, các loại hiệu quả hình ảnh âm thanh ở ngắn ngủn trong vòng 0.1 giây theo thứ tự xuất hiện, thậm chí mang các luồng hào quang tràn đầy màu sắc rải khắp toàn thân hắn, sau đó. Không có sau đó. Nhẫn càn khôn như là một cánh cửa rỉ sắt đóng lại, vô luận Lý Diệu rót vào linh năng như thế nào cũng không thể mở ra, càng đừng nói mang cự thần binh to như vậy triệu hồi ra. Lý Diệu vẫn duy trì tư thái cánh tay giơ lên cao, dị thường tiêu sái. Nụ cười tràn đầy tự tin lại đã đông lại, cái trán thẩm thấu ra một giọt mồ hôi lạnh như hạt đậu tương. Vũ Anh Kỳ ở cao hướng xuống, dùng ánh mắt tràn ngập thương hại nhìn hắn, như là nhìn một kẻ ngu ngốc đáng thương. Sao có khả năng? Kích hoạt nhẫn càn khôn, lấy ra cự thần binh, là động tác tay đơn giản nhất, Lý Diệu cho dù tay bị chuột rút cũng không có khả năng thi triển sai lầm. Nhưng vô luận hắn điên cuồng hướng trong nhẫn càn khôn rót vào linh năng như thế nào, đều như là trâu đất xuống biển, một đi không trở lại, không có chút phản ứng. Không, có phản ứng, khi hắn không để ý tất cả mang lượng lớn linh năng đánh vào nhẫn càn khôn, ý đồ cứng rắn xé rách nhẫn càn khôn, từ trong nhẫn càn khôn lại lao ra một đạo hồ quang như bụi gai, hung hăng đốt ngón tay của hắn một phát, làm hắn nhịn không được kêu thảm một tiếng. Khóe mắt càng nhìn thấy Long Dương Quân cũng ở một bên dùng sức vung vẫy cánh tay của mình. Cự thần binh, thiên tinh của cô cũng bị phong kín ở trong nhẫn càn khôn, không lấy ra được. Bá bá bá bá. Trong đầu Lý Diệu, hình ảnh hồi ức không ngừng lóe lên, rất nhanh tập trung chuyện vừa rồi xảy ra, không lâu trước đó, hai người bọn họ vì thu hoạch Vũ Anh Kỳ tín nhiệm, từng chủ động mang những càn khôn chứa cự thần binh đưa đến trong tay đối phương. Kết quả, Vũ Anh Kỳ ở mặt ngoài bất động thanh sắc, thể hiện ra bộ dáng không chút nghi ngờ đối với bọn họ, trên thực tế lại là mang hai chiếc nhẫn càn khôn hung hăng bóp một phát ở lòng bàn tay, mới ném trả cho bọn hắn. Đáng chết, mắc bẫy rồi. Phân thần lão quái, hung hăng bóp một phát, há là nói giỡn, khẳng định là ở lúc đó đã bị động tay chân, phá hủy nghiêm trọng phù trận lấy ra của nhẫn càn khôn. Trách không được Vũ Anh Kỳ không sợ hãi như thế, đứng ở góc độ đại ma đầu này, hắn đầu tiên là phá hủy chỗ dựa lớn nhất của Lý Diệu cùng Long Dương Quân, lại mang hai người dẫn vào không gian tẩy não mấy trăm cường giả cùng nhau cộng hưởng tinh thần, quả thực không có chút sơ hở nào, mặc dù hai người ngay từ đầu là giả đầu hàng. Kết quả là đều sẽ bẩn quá hóa thật, ngoan ngoãn phun ra con bài chưa lật của bản thân. Đương nhiên, Vũ Anh Kỳ không ngờ Lý Diệu sẽ hèn. Thông minh đến loại trình độ này, dùng biện pháp cực kỳ khéo léo phá hủy bí thuật tẩy não quy mô lớn của hắn, cũng tính là hắn thua một nước cờ, mua dây buộc mình. Nhưng bây giờ, đại ma đầu này thẹn quá hóa giận, hoàn toàn xé rách mục tiêu ngụy trang cuối cùng, tình cảnh Lý Diệu cùng Long Dương Quân liền phi thường xấu hổ. Ngươi sao có thể như vậy? Nháy mắt tỉnh ngộ tất cả, Lý Diệu vô cùng đau đớn, chỉ vào chóp mũi Vũ Anh Kỳ quát lớn, chính cái gọi là vua không nói chơi, ngươi làm một hoàng đế, sao có thể không biết xấu hổ như thế, đã nói tuyệt đối tín nhiệm chúng ta, mang cự thần binh trả lại cho hai người chúng ta, thế mà lại ở trên nhẫn càng không làm loại động tác nhỏ này. Cả đời ta xem thường nhất ngươi loại người miệng đầy lời nói dối, lén lút, không dám chính diện đối kháng, chỉ biết dở âm mưu quỷ kế sau lưng này. Có bản lãnh, ngươi mang nhẫn càn khôn của hai chúng ta mở khóa, chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận, ngươi nếu thắng, chúng ta liền. Ai da? Vũ Anh Kỳ không đợi Lý Diệu nói xong, đã từ trong hư không ngưng tụ ra một dấu tay máu đỏ bừng, hướng tới Lý Diệu phủ đầu tát tới, tát Lý Diệu xoay trên không 1080 độ, máu tươi như không cần tiền điên cuồng phun ra, nửa khuôn mặt nhô lên cao cao, nói cũng nói không rõ nữa. Lý Diệu. Long Dương Quân bổ nhào lên, ý đồ mang theo Lý Diệu cùng nhau chạy trốn, nhưng bốn phương tám hướng đều bị sương mù đen cùng cái bóng màu máu bao phủ, căn bản không phân biệt rõ đường ra. Long Dương Quân gấp đến độ xoay vòng vòng, nhìn gương mặt Lý Diệu giống như đầu heo, tức lại không biết phải đánh vào đâu, bớt nói đôi câu đi. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện mình nói càng nhiều, u năng của đối phương liền theo lửa giận, vù vù vù vù, dâng lên trên, cục diện càng thêm ác liệt. Ngươi đây là điển hình tự mình chuốc lấy cực khổ, ác giả ác báo được không? Nói cái gì, sao có thể trách ta chứ? Lý Diệu tủi thân và uất ức nói, nếu không phải ngươi ngay từ đầu diễn quá lửa, thế nào cũng muốn mang cự thần binh nộp lên cho kẻ này, chúng ta cũng sẽ không xấu hổ như vậy nha. Trong lúc ánh mắt hai chúng ta giao nhau, chỉ mấy đạo thần niệm trao đổi, nói rõ đại khái tình huống, ta có thể diễn đến loại trình độ đó rồi, còn muốn như thế nào? Long Dương Quân cả giận nói, huống chi, ngươi cho rằng hắn thật sự là ngu ngốc à? Hắn biết rõ hai chúng ta đều mang theo cự thần binh bên người, mà cự thần binh của ngươi càng có thể liên tục đánh tan cự thần binh ba hóa thần lão quái bao gồm Nguyệt Vô Song ở trong. Ngươi cho rằng hắn sẽ mặc kệ chúng ta mang theo thứ nguy hiểm như vậy tiến vào Kim Tinh Tháp, lại không làm ra chút phòng bị nào. Cho dù ta không chủ động nộp lên cự thần binh, hắn khẳng định cũng sẽ tìm, động tay chân đối với cự thần binh của chúng ta, chủ động đề xuất muốn kiểm tra cự thần binh của chúng ta. Tóm lại, nói đi nói lại. Lý Diệu vừa hộc cả ngụm máu lớn, vừa dùng gương mặt sưng vù nặng ra nụ cười quái dị, nhìn chằm chằm Vũ Anh Kỳ đang đi từng bước tới, đề cao thanh âm nói, Vũ Anh Kỳ, ta vừa rồi nói không sai, ngươi quả nhiên không có lòng tin đối với kế hoạch ngày mai của mình. Ngay cả ngươi cũng không tin kỹ thuật tẩy não của mình 100% linh nghiệm cùng đáng tin cậy, cũng không tin mình là thần tính toán không bỏ sót, không gì làm không được, cho nên ngươi mới bỏ thêm một tầng bảo hiểm như vậy, động tay chân ở trên nhẫn càn khôn của chúng ta. Đây là châm chọc lớn nhất của ngươi đối với chính mình, cũng là đả kích lớn nhất của ngươi đối với đạo tâm bản thân. Trách không được ngươi ở trong chiến trường tinh thần đại đạo chi tranh sẽ thua chúng ta, nói đến cùng, ngay cả chính ngươi cũng không tin, kế hoạch ngày mai, lại như thế nào bảo chúng ta, bảo ngàn ngàn vạn vạn người tu tiên thậm chí toàn nhân loại tin tưởng, ngày mai chết tiệt kia trong miệng ngươi sẽ tới. Nói từ trên góc độ này, ngươi đã thua, thua hoàn toàn triệt để rồi, ngươi mang đạo tâm của mình hoàn toàn phá hủy rồi. Gương mặt che kín mạch máu thô to, xấu xí đến cực điểm của Vũ Anh Kỳ hiện ra một đợt kịch liệt run rẩy, tựa như lâm vào trong kịch liệt giãy giụa, nhưng rất nhanh, đã ở dưới một đợt tia máu bao phủ từng bước bình tĩnh trở lại. Tùy ngươi nói như thế nào, đối với ngươi loại mỏ nhọn này, ứng đối tốt nhất chính là mắt biết tai ngơ. Vũ Anh Kỳ thản nhiên nói, dù sao, vô luận ngươi dãy dụa như thế nào, hôm nay cũng phải chết. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Long Dương Quân đỡ Lý Diệu, nhỏ giọng nói, còn không mau vận công chữa thương, còn cần lãng phí nhiều nước bọt như vậy làm gì? Ta đang từ trên tầng diện đại nghĩa cùng đạo tâm hung hăng bác bỏ hắn nha. Lý Diệu nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta ở trên tầng diện đạo tâm đã lấy được toàn thắng, mang hắn hoàn toàn nghiền áp, chà đạp đến không còn manh giáp sao? Cho dù thân thể cùng thần hồn chúng ta đều bị hắn hủy diệt, nhưng đạo tâm chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn tồn tại, mà kế hoạch tà ác của hắn cho dù thành công, hắn cũng là một thể xác đáng thương không có đạo tâm, cái xác không hồn trống rỗng mà thôi, cho nên, chúng ta đã thắng. Long Dương Quân. Đương nhiên, ta cũng cần càng nhiều thời gian để bình tĩnh tự hỏi, tuyệt đối đừng bị hắn phô trương thanh thế dọa, thế cục chúng ta chưa chắc ác liệt như ở mặt ngoài. Lý Diệu từ hộc nguồn máu lớn biến thành hộc nguồn máu nhỏ, cực độ bình tĩnh nói, đầu tiên, hắn vừa rồi đối với những càn khôn của chúng ta chỉ là bóc một phát thật mạnh, có thể động tay chân bao nhiêu. Hơn nữa hắn tuyệt không thể động quá phận, nếu mang những càn khôn hoàn toàn phá hỏng, bị chúng ta nháy mắt phát hiện, vậy thì phi thường chi xấu hổ. Cho nên, ta có thể kết luận, những càn khôn của chúng ta chỉ là mặt ngoài bị hao tổn, sẽ không hỏng tới trung tâm. Ta ở lúc vừa mới nhảy đến cụm sao bọ cạp độc, đã nắm giữ kỹ xảo vô cùng cao minh duy tu những càn khôn, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tranh thủ 3 đến 5 phút đồng hồ thời gian, ta cam đoan, tuyệt đối có thể mang hai chiếc nhẫn càn khôn chữa trị như lúc ban đầu, mang cự thần binh của chúng ta lấy hết ra. A, 3 đến 5 phút đồng hồ. Long Dương Quân nhìn Vũ Anh Kỳ gần trong gang tấc, huyết quang lượng lờ, hung thần ác sát, lại nhìn Lý Diệu, 3 năm phút đồng hồ sẽ quá ít hay không, bằng không ta giúp ngươi bám trụ tuyệt thế đại ma đầu bản thân đã đạt tới cấp độ phân thần, lại có truyền thừa của tận thế chiến cùng huyết thần tử thêm vào, hơn nữa bây giờ thẹn quá hóa giận. Điên cuồng tới cực điểm này 3 đến 5 ngày, để ngươi có thể ngưng thần tĩnh khí chậm rãi duy tu nhẫn càn khôn, sửa kỹ chút, được không? Lý Diệu. Ngươi đây là đang uyển chuyển nói cho ta biết, ý tứ không có cách nào bám trụ hắn 3 đến 5 phút đồng hồ sao? Long Dương Quân, nói lời thừa, ngươi xem tạo hình hắn bây giờ, cảm thụ một phen lửa giận của hắn, 3 năm giây cũng khó nha đại ca. Hắn là đang phô trương thanh thế. Lý Diệu nhìn chằm chằm Vũ Anh Kỳ, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi chưa phát hiện sao, hai chúng ta ở nơi này lải nhải lâu như vậy, hắn vẫn không nhanh không chậm từ từ đi tới, còn thỉnh thoảng liền dừng lại uốn éo tạo hình, tựa như đang cố ý chờ chúng ta, làm gì, bây giờ là quay phim viễn tưởng à, hay muốn chiếu chút manga ra sân vậy? Còn cần tạo chút âm nhạc bối cảnh không? Hơn nữa, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao, truyền thừa của tận thế chiến cùng huyết thần tử, qua, thứ sắc bén như vậy, quả thực có vốn để liều mạng với bảo tàng đế hoàng, nếu hắn sớm sử dụng, chẳng phải là thiên hạ vô địch, nắm chắc thắng lợi, nào còn có dư địa cho chúng ta ở trong kẻ hở dở trò. Cho nên, vấn đề đến rồi, vì sao hắn ngay từ đầu không phát động truyền thừa tận thế chiến cùng huyết thần tử trong cơ thể, thế nào cũng phải chờ tới bây giờ, thế cục tệ đến tột đỉnh, hầu như liều một phen cuối cùng, mới vận dụng lực lượng thần bí này. Hắn đương nhiên không có khả năng là nhân từ nương tay, cũng sẽ không cuồng vọng tự đại đến loại trình độ này, nếu ta không đoán sai, hắn nhất định còn chưa thể hoàn toàn khống chế lực lượng của huyết thần tử, hoặc là bản thân lực lượng này sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với hắn, thậm chí sẽ cắn trả đạo tâm cùng thần hồn của hắn. Phải biết rằng, Vũ Anh Kỳ là thủy tổ người tu tiên, mà tận thế chiến cùng huyết thần tử cũng là người tu ma mạnh nhất trong lịch sử, đại đạo của người tu tiên và người tu ma không nhất trí, cho nên, lực lượng hắn cùng lực lượng huyết thần tử, hẳn là tồn tại vấn đề đồng thời tồn tại cực kỳ nghiêm trọng. Không sai, chính là như thế, cho nên hắn không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không muốn vận dụng lực lượng của huyết thần tử, mặc dù phát động, cũng cần một đoạn thời gian rất dài để điều hòa, giải quyết vấn đề hai lực lượng cùng tồn tại với nhau, cho tới bây giờ, ta phân tích nhiều như vậy, hắn còn ở nơi đó tạo hình. Mặc kệ hắn tạo hình ngầu như thế nào nữa, hắn cũng không cường đại như trong tưởng tượng của chúng ta, nói không chừng là suy yếu cùng phân liệt đến cực điểm, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, thừa dịp hai lực lượng trong cơ thể hắn chưa hoàn toàn dung hợp, giết chết hắn. Lý Diệu dãy dụa đứng lên, hướng Vũ Anh Kỳ giơ lên chiến đao vô hình do ánh lửa tạo thành. Vũ Anh Kỳ, điểm yếu của ngươi đã bị ta nhìn thấu, ngươi xong rồi. Lý Diệu phun ra một ngụm nước bọt dính máu, từng chữ một, chém đinh chặt sắt. Phải không? Vũ Anh Kỳ mỉm cười, bá bá bá bá, mấy chục ma nhân đầu trọc bị hắn thao túng nhảy tới, giống như tường thành mang theo gai nhọn che ở giữa ba người, mắt sung huyết lõm xuống thật sâu, nhìn chằm chằm Lý Diệu cùng Long Dương Quân. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cho ngươi, nhẫn càng khôn của ta. Đối mặt quần ma vây quanh, Long Dương Quân rất quyết đoán từ trên ngón tay tháo xuống nhẫn càng khôn, ném về phía Lý Diệu, 3 phút, ta tận lực giúp ngươi chống đỡ qua 3 phút đồng hồ, mau. Được rồi. 10 ngón tay Lý Diệu chớp lên hào quang, mấy chục công cụ duy tu hình thù kỳ quái, mỏng như cánh ve, chi chít nhánh lăn lộn ở đầu ngón tay như kim loại trạng thái dịch, hai quả nhẫn càng khôn bị ngân mang bao phủ, ở đầu ngón tay cùng công cụ trong lúc đó cao thấp tung bay. Nếu có pháp bảo quét từng tầng cấp độ phân tử, duy tu nhẫn càng khôn chỉ là một bữa ăn nhẹ, nhưng ở trong hoàn cảnh đơn sơ mà hung hiểm như thế, hắn cũng chỉ có thể dốc hết khả năng, liều một phen. Giết! Cách đó không xa, Vũ Anh Kỳ tựa như thật sự bị Lý Diệu đoán trúng, còn ở giai đoạn hai lực lượng, tu tiên cùng tu ma xung đột, không những bản thân không thể động thủ, thậm chí ngay cả cự thần binh của hắn cũng không triệu hồi ra được, chỉ có thể lạnh lùng phun ra mệnh lệnh, sai khiến ma nhân dưới trướng tiến công. Mấy chục ma nhân đầu trọc quanh thân rực rỡ tia máu, như sói như hổ hướng Lý Diệu lao tới, mưu toan cướp đoạt nhẫn càn khôn trong tay hắn, ít nhất phải cắt ngang hắn khẩn cấp duy tu. Đôi mắt của những ma nhân này đã biến thành hai dòng suối máu, ở sâu trong yết hầu phát ra tiếng rít gào, sâu trong não vực phóng ra những luồng sóng điện não cực độ cuồng loạn, không kiên nể gì phóng thích virus tầng diện tinh thần. Nếu người tu luyện bình thường, nhất định sẽ bị bọn họ đồng hóa, trở thành ác ma mất kiểm soát. Chỉ tiếc, cảnh giới của Lý Diệu cùng Long Dương Quân đều không thể dùng cấp bậc người tu luyện bình thường để cân nhắc. Lý Diệu có được huyết sắc tâm ma, càng đạt được truyền nhân của Thiên Ma Mạc Huyền, đối với u năng có tính thích ứng cùng sức miễn dịch rất mạnh. Long Dương Quân càng không cần phải nói, thân mang truyền thừa nữ hoa tộc, bản thân coi như là truyền nhân Thiên Ma, đại hành gia thao túng u năng. U năng. Long Dương Quân mỉm cười, quanh thân bao bọc ở trong một tầng chiến giáp thủy tinh trong suốt lấp lánh, hai tay đều cầm một sợi roi thủy tinh dài, lại ở dưới linh diễm rót vào, lúc nào cũng có thể từ roi dài mềm mại hóa thành kiếm sắc không gì không trảm được. Nàng không chịu u năng của những ma nhân đầu trọc kia ảnh hưởng, ngược lại như cá gặp nước, bước chân nhẹ nhàng xuyên qua ở trong đám đông ma nhân, hào quang thủy tinh nổi lên bốn phía, giết cho tay chân bay loạn, đầu người lăn lông lốc. Mặc dù là ma nhân hung thần ác sát, rớt đầu, đứt tứ chi, cũng không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Lực lượng như vậy. Sắc mặt Vũ Anh Kỳ đại biến, nhìn năng lượng nhộn nhạo ra quanh thân Long Dương Quân, so với linh năng càng thêm tà dị cùng hỗn loạn, sắc mặt âm trầm đến hầu như sắp rõ ra nước, ngươi cũng đã tu luyện u năng, cần gì phải ngăn cản kế hoạch của trẫm. Bởi vì ngươi căn bản chưa lĩnh ngộ được ý nghĩa thật sự của u năng. Hai cánh tay của Long Dương Quân giao nhau, sợi roi thủy tinh huyễn hóa ra ảo ảnh đầy trời, mang vài tên ma nhân đầu trọc cuối cùng hết thảy nghiền thành mảnh vỡ. Chính là có ngươi loại người bị u năng ăn mòn mà không tự biết, mang dục vọng cùng giả tâm đều bành trướng vô hạn này tồn tại. Từ bàn cổ đến nhân loại mới sẽ mang u năng coi là lực lượng cấm kỵ, chỉ dám nhìn từ xa thậm chí hoàn toàn ngăn cách, không dám thăm dò ảo diệu của nó. Muốn mang u năng dẫn vào toàn bộ văn minh, thì phải mang ngươi loại người như vậy diệt trừ hết thảy trước, có vấn đề gì sao? Long Dương Quân ngồi xổm xuống thật sâu, đôi chân đầy đặn rắn chắc bùng nổ ra lực lượng đánh phá mặt đất, hóa thành một luồng hào quang thủy tinh, triệu Vũ Anh Kỳ vọt tới. Ánh sáng màu máu cùng ánh sáng thủy tinh không ngừng đan xen, trong vòng vài giây ngắn ngủn đã hung hăng va chạm hơn 1000 lần, căn bản thấy không rõ thân hình hai người, chỉ có thể nhìn thấy lấy bọn họ làm trung tâm, trên mặt đất xung quanh không ngừng xuất hiện vết rạn mạng nhện nhìn ghê người. A a a a a a. Lý Diệu quỳ một gối ở cách đó không xa, hai tay ma sát siêu cao tốc với không khí, hầu như sắp ma sát ra nhiệt độ cao hơn 1000 độ, thật sự là mang sở học cả đời đều rót vào 10 đầu ngón tay, giành giật từng giây chữa trị phù trận bị Vũ Anh Kỳ phá hỏng. Chẳng qua, thủ pháp của Vũ Anh Kỳ cực kỳ kín đáo mà nham hiểm, thế mà ở trong hai chiếc nhẫn càng không còn lưu lại hai luồng lực lượng đang ngủ say, như là hai quả bom tinh thạch độ nhạy cực cao, có chút vô ý, sẽ hoàn toàn phá hỏng cơ chế lấy ra của hai chiếc nhẫn càng khôn, cự thần binh lâm vào trong đó, liền không thể rút ra được. Vô luận Lý Diệu lòng như lửa đốt như thế nào nữa, cũng chỉ có thể tận lực khống chế thần kinh run rẩy, kéo tơ lột kén, chậm rãi gỡ bom. Thời gian qua đi từng phút từng giây, khi bóng người Long Dương Quân cùng Vũ Anh Kỳ lại lần nữa tách ra, dài lâu giống như là trôi qua suốt một năm. Nhưng, thời gian chân thật mới trôi qua ngắn ngủn một phút đồng hồ, Lý Diệu vừa mới mò ra mạch lạc lực lượng Vũ Anh Kỳ lưu lại. Long Dương Quân lại đã bay ngược ra, hung hăng nện ở trên người hắn, hai người suýt nữa đều đứt gân gãy xương. Cẩn thận! Lý Diệu không để ý cả người đau đớn, bảo vệ hai chiếc nhẫn càng không trước, hai con bài chưa lật cuối cùng này nếu là xong đời, bọn họ liền thật sự chỉ có thể đầu hàng, ngươi không phải nói giúp ta tranh thủ 3 phút. Ngươi cũng từng nói kế hoạch lần này là không chút sai sót, dễ dàng nhẹ nhàng. Chiến giáp thủy tinh quanh thân Long Dương Quân nứt nẻ. Chiến giáp thủy tinh này không phải là pháp bảo ngoại lai, mà là một bộ phận tổ chức thân thể của nàng, tương đương với nào đó có được xương vỏ ngoài thiên nhiên cường hóa cảm giác sâu sắc cùng tính linh năng thông qua cường đại, xương nứt quanh thân, tự nhiên khổ không muốn sống nữa. Cô hầu như mang lục phủ ngũ tạng đều nôn ra, hầm hừ nói, kế hoạch không theo kịp biến hóa, ta có biện pháp nào, bằng không hai chúng ta đổi nhân vật một phen, ngươi đi đối phó Vũ Anh Kỳ truyền nhân huyết thần tử phát cuồng, ta đến duy tu nhẫn càn khôn. Đừng tranh nữa, đều giống nhau. Bóng người Vũ Anh Kỳ như ngọn lửa máu hừng hực thiêu đốt, đặc biệt vặn vẹo cùng tà dị, một lần nữa từ trong sương mù máu chậm rãi hiện ra. Thanh âm hắn trở nên càng thêm khàn khàn cùng trầm thấp, thật sự giống lời vô nghĩa đến từ chỗ sâu nhất của cửu U Hoàng Tuyền, trong biển máu nổi sóng mãnh liệt, dù sao, các ngươi đều phải chết, hôm nay toàn bộ người cực thiên giới đều phải chết. Khi nói chuyện, ánh đỏ ở đuôi tóc không ngừng hướng lên trên lan tràn, mang mái tóc hoàn toàn biến thành màu đỏ. Thần kinh màu đen vừa rồi héo rũ cùng đứt gãy cũng một lần nữa mấp máy, bành trướng lên, lại cũng biến thành màu đỏ làm người ta hết hồn. Mạng lưới tinh thần Vũ Anh Kỳ đang không ngừng chữa trị, hơn nữa hướng bốn phương tám hướng truyền tống ra lực lượng vô cùng cuồng loạn, hoàn toàn mất khống chế. Mấy chục ma nhân đầu trọc bị Long Dương Quân chém giết, nhưng càng nhiều ma nhân hơn lại từ trong sương mù đen hiện ra, hướng Lý Diệu và Long Dương Quân triển lộ ra răng nanh bén nhọn. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Lấy sóng điện não của bọn họ làm nhiên liệu, sóng điện não của Vũ Anh Kỳ xen lẫn u năng cùng loạn lại lần nữa thông qua kim tinh tháp truyền tống ra ngoài, hóa thành một tia chớp màu máu dương nanh múa vuốt, chém thẳng vào bầu trời, bắn về phía mặt trời. Chiến trường vũ trụ, đống đen mặt trời vốn đã dần dần ảm đạm cùng động lại, lại là ở dưới tia máu kích động, mở lại phản ứng dây chuyền có tính hủy diệt, trong đống đen nở rộ ra những mảng màu máu, độ dữ dội của phóng xạ và dòng hạt năng lượng cao một lần nữa tăng lên. Vừa rồi, mặt trời như là một con mắt màu đen, lạnh lùng nhìn chằm chằm cả mảng tinh hải. Giờ phút này, mặt trời như là con mắt màu đen vỡ tan, máu tươi phun như suối, lên láng giữa đất trời. Không ít tàu vũ trụ của hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc, vốn đã ở trạng thái khiên linh năng hầu như tiêu hao hết, các đơn nguyên pháp bảo tất cả đều vận chuyển quá tải, căn bản không ngăn được độ dữ dội của bão mặt trời chợt tăng lên, lại là trong nháy mắt biến thành những lò đốt xác đáng sợ, lửa theo một rồi lại một hành lang. Liếm một rồi lại một khoang, mang toàn bộ người tu tiên chưa điên, sắp điên, đã điên cùng hết thảy đốt thành tro tàn. Tàu vũ trụ vẫn duy trì khiên linh năng hạn độ thấp nhất cũng không tốt hơn là bao, phóng xạ mặt trời giống như là thanh kiếm vô hình xuyên thấu tường đồng vách sắt, trực tiếp đâm vào đại não các thuyền viên, hung hăng quấy một tia lý trí cuối cùng, làm phòng tuyến tâm linh thủng lỗ chỗ của bọn họ hoàn toàn sụp đổ. Ở trong tiếng cười điên cùng ôi ôi ôi ôi, mang sinh mệnh cùng linh năng đều trộn lẫn với nhau, hóa thành u năng khủng bố, trở thành người tu ma cấp thấp nhất chỉ biết phá hoại cùng giết chóc. Hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc liên tục lọt vào bị thương nặng, hoàn toàn đánh mất khả năng khôi phục sức chiến đấu. Nhưng cái này không ý nghĩa phe Lý Diệu cùng Lôi Thành Hổ có thể kiếm lời. Bởi vì Tiểu Minh, Văn Văn và Quyền Vương, ba đại sinh mệnh tin tức cùng với con rối linh năng dưới trướng bọn họ cũng gặp phải bão mặt trời vô tình ăn mòn. Sinh mệnh tin tức vốn đã cực kỳ ỷ lại máy tính cùng linh võng mà tồn tại, cũng dễ lọc vào linh từ quấy nhiễu công kích quần thể nhất. Ban đầu, Vũ Anh Kỳ thông qua mặt trời tăng phúc phóng ra linh từ quấy nhiễu, chủ yếu có khuynh hướng công kích não người, có khác biệt vi diệu với hình thức máy tính của công kích, lại thêm Tiểu Minh, Văn Văn và Quyền Vương tiến hành toàn diện ưu hóa cùng phòng ngự đối với hệ thống của bản thân. Cho nên có thể miễn cưỡng ngăn cản lượt bão mặt trời thứ nhất. Nhưng bây giờ, Vũ Anh Kỳ đã nhập ma, căn bản là không quan tâm chọc giận mặt trời, phóng ra cơn bão quét ngang tất cả, quấy nhiễu tất cả, phá hủy tất cả, Tiểu Minh, Văn Văn cùng Quyền Vương tự nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Trong kênh thông tin chỉ còn lại có tiếng quấy nhiễu nghiêm trọng, Tiểu Minh, Văn Văn ở bề mặt tinh cầu và Quyền Vương ở chiến trường vũ trụ mất đi liên lạc, hơn nữa bọn họ đều cảm giác được áp lực cực độ cùng ăn mòn nghiêm trọng, lấy tình trạng nhân loại để cân nhắc, giống như là ở trong căn phòng bí mật không có dưỡng khí, lại tràn ngập khí độc trí mạng. Thật khó chịu. Tiểu Minh gian nan nói, mạng lưới thần kinh mô phỏng của chúng ta bị công kích quần thể phạm vi lớn, rất khó duy trì năng lực trao đổi tin tức cơ bản, chỉ có thể lấy hình thức máy rời tồn tại. Chúng ta có được tầng khí quyển bảo hộ cũng là như thế, tình huống của Quyền Vương đại thúc nhất định càng thêm không ổn. Văn Văn cũng thấp thỏm lo âu nói, không biết hắn còn có thể kiên trì khống chế đối với cổng vũ trụ hay không. Cho dù có thể khống chế cổng vũ trụ cũng vô dụng. Tiểu Minh nói, bão mặt trời càng lúc càng nghiêm trọng, hoàn cảnh linh từ của cực thiên giới thật sự quá phức tạp, bây giờ nhảy tới, chính là chỉ còn đường chết, vô luận hạm đội huy hoàng như thế nào nữa, cũng sẽ ở dưới bão mặt trời tàn phá chiếc kích trầm xa, toàn quân bị diệt. Cổng vũ trụ chỉ là hải đăng sáng ngời nữa, nhiều nhất chỉ có thể chỉ dẫn đường hàng hải, nhưng nếu sóng triều ngập trời quá mức mãnh liệt, hạm đội cũng rất khó bình an vô sự đến cảng. Phải nói cho Bạch Lão Đại và Lôi tướng quân, bảo bọn họ khẩn cấp dừng nhảy. Văn Văn nói, lúc vừa mới thoát ly trạng thái bước nhảy bốn chiều, tàu vũ trụ cùng thuyền viên đều ở trạng thái suy yếu nhất, trừ phi cường độ bão mặt trời ngừng tăng lên, cũng chậm rãi giảm xuống ít nhất 30%, nếu không bọn họ tuyệt đối không ngăn được. Không có khả năng, bước nhảy đã bắt đầu, ta đo được gợn sóng không gian khác thường đến từ phụ cận cổng vũ trụ. Tiểu Minh nói, bây giờ quấy nhiễu quá mức nghiêm trọng, chúng ta không có cách nào mang tin tức truyền đến chỗ Bạch Lão Đại và Lôi tướng quân, bọn họ đã nhảy qua rồi. Thiên cực tinh, lòng đất, trong kim tinh tháp. Ôi ôi, ôi ôi ôi ôi. Ở sâu trong yết hầu Vũ Anh Kỳ phát ra tiếng cười nhiếp hồn người, trên thân thể căng tràn quá phận đến mức gần như sưng dần dần hiện ra những đám hoa văn đỏ lấp lánh, giống như cả người đều đắm chìm ở trong máu cùng lửa yêu dị. Mái tóc dài màu đỏ của hắn như là sợi dây thao túng con rối gỗ, trực tiếp đâm vào kinh lạc cái gáy cùng tứ chi ma nhân đầu trọc, làm tốc độ cùng sự nhanh nhẹn của những ma nhân đó tăng lên ít nhất gấp 3. Hơn trăm tên ma nhân đầu trọc hướng Long Dương quân triển khai đại chiến thay phiên, còn có càng nhiều ma nhân bị u năng hoàn toàn đoạt đi tâm trí, vặn vẹo cơ thể cứng ngắc, từ trong sương mù đen hiện ra. Mặc dù Long Dương quân không chịu u năng quấy nhiễu, nhưng thương tổn trên thân thể vẫn suy yếu thật lớn sức chiến đấu của nàng, làm nàng lâm vào tuần hoàn ác tính đỡ trái hở phải. Rốt cuộc xong chưa? Long Dương quân vừa hộc máu vừa vung kiếm roi thủy tinh có thể gãy bất cứ lúc nào, đầu cũng không quay lại hướng Lý Diệu rống to, còn cần bao lâu mới có thể chữa trị nhẫn càn khôn? Ngay bây giờ đây, ngay bây giờ đây. Mỗi một đốt xương ngón tay của đôi tay Lý Diệu đều muốn rã ra, rốt cuộc vòng qua cạm bẫy linh năng Vũ Anh Kỳ bố trí, nhịn không được thở vào một hơi, hô to, cho ta nửa phút nữa, nữa. Lời còn chưa dứt, Vũ Anh Kỳ vung lên mái tóc dài, lại là có hơn 1000 sợi tóc đỏ ngưng tụ thành rắn độc màu đỏ tươi, hướng đôi mắt hắn đâm tới. Lý Diệu cảm giác, hai mắt như là bị mấy chục tia chớp đánh trúng, theo bản năng nghiêng đầu, chớp chớp nhìn. Chính là nháy mắt thời gian này, đôi tay bị đau, bị mái tóc dài màu máu của Vũ Anh Kỳ hung hăng đốt cho một phát, nhẫn càng không rời tay mà ra. Đáy lòng Lý Diệu thầm mắng một tiếng, vội vàng đưa tay đi bắt, trả giá trên cánh tay có mấy chục vết thương sâu tới mức có thể thấy được xương. Cuối cùng không để hai chiếc nhẫn càn khôn rơi vào trong tay Vũ Anh Kỳ, lại hút về trong tay mình. Nhưng toàn bộ công cụ duy tu lại đều bị tóc dài của Vũ Anh Kỳ lần lượt đánh tan cùng hất văng, bay ra bốn phương tám hướng. Cái này, Lý Diệu há hốc mồm, tâm thần đại loạn, càng không thể ngăn cản làn sóng máu của Vũ Anh Kỳ xâm nhập, bị đối phương hư không ngưng tụ ra 36 dấu tay máu liên hoàn ấn ở ngực, đánh cho hắn liên tục lui về phía sau mười mấy bước cũng không dừng được, như diều đứt dây bay ra, hung hăng nện ở trên vách tường. 36 dấu tay máu chưa tan hết lực, như là hóa thành 36 con bọ cạp độc tiến vào tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng cùng kỳ kinh bát mạch của Lý Diệu, hung hăng cắn nuốt máu thịt thậm chí thần hồn của hắn. Hắn cảm giác mỗi một lỗ chân lông của mình đều hóa thành một cái mồm điên cùng phun ra máu tươi, máu quanh thân hầu như ở trong vòng nửa giây bị dời ra bên ngoài cơ thể. Càng đáng sợ hơn là, thân hình Vũ Anh Kỳ bị tia máu bao phủ, thế mà lấy tư thái sao chổi đuổi trăng, đuổi theo 36 dấu tay máu, lao đến trước mặt Lý Diệu. Đáy mắt Vũ Anh Kỳ nở rộ ý cười dữ tợn, cánh tay phải che kín hoa văn màu đỏ giơ lên cao cao, hoa văn màu đỏ kia thế mà từ trên làn da lao ra, ở giữa không trung dây dưa với nhau, ngưng tụ thành một thanh đao sắc huyền ảo phức tạp lại xa hoa tới cực điểm. Chi chi chi chi chi chi. Thanh đao màu máu này như là có được sinh mệnh của mình, lưỡi đao phát ra tiếng châm biếm, lại như là tiếng ca câu hồn đoạt phách nào đó, mang một giọt máu tươi cuối cùng lưu lại ở sâu trong trái tim Lý Diệu cũng câu ra. Xong đời rồi. Đại não Lý Diệu trống rỗng, hoàn toàn không thể nghĩ ra cách phá giải. Kim tinh tháp vận chuyển không thể dừng lại, bão mặt trời đang vô hạn thăng cấp, mà hạm đội Bạch Lão Đại và Lôi Thành Hổ đang hoàn toàn không biết gì cả hướng nơi này nhảy tới. Bọn họ giống với hơn 100 tỷ cư dân sinh sống ở đế đô, đều chạy trời không khỏi nắng. Cách duy nhất chính là xử lý Vũ Anh Kỳ, dừng kim tinh tháp vận chuyển. Nhưng mà Lý Diệu nhìn lướt qua Long Dương Quân, cô vẫn bị mấy chục tên ma nhân đầu trọc gắt gao dây dưa, đối phương hung hãn không sợ chết, dùng sinh mệnh tiêu hao lực lượng của cô, ở dưới tình huống không có cự thần binh cộng thêm vào, cô thật sự không có khả năng lập tức giải quyết hơn 100 tên cường giả phát cuồng lao tới. Mà Lý Diệu bên này, duy tu hai chiếc nhẫn tràn không còn lại một bộ sậu cuối cùng, nhưng toàn bộ công cụ duy tu đều bị Vũ Anh Kỳ đánh rớt, bản thân Lý Diệu càng bị Vũ Anh Kỳ đánh cho giặt đi nhà trống, ngũ tạng như thiêu đốt, đối phương như hổ rình mồi, nào còn có thể ngưng thần tĩnh khí tiến hành duy tu. Một lần này, Lý Diệu là thật sự đã dùng hết chiêu thức cả người, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu đao màu máu quỷ dị kia chém xuống. Chết đi! Nhìn đôi mắt Lý Diệu hãy còn đảo như rang lạc, như là một con chuột chết đến nơi rồi còn đang tìm kiếm khe hở sống tạm bợ, Vũ Anh Kỳ căn bản không nói lời thừa với hắn, cho dù hắn còn nắm giữ nhiều bí mật nữa, hoặc là đưa ra điều kiện mê người nữa cũng vô dụng, Vũ Anh Kỳ mang toàn bộ lực lượng đều rót lên trên yêu đao, sau đó, hung hăng. Một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Cứng đắc vừa rồi từng xuất hiện trên người Lý Diệu, giờ phút này lại cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trên người Vũ Anh Kỳ. Gã rõ ràng đã thúc giục toàn bộ u năng, nhắm ngay động mạch của Lý Diệu mang yêu đao chém xuống, nhưng yêu đao nối tiếp cánh tay lại cứng rắn dừng ở giữa không trung không nhúc nhích, thậm chí ở sâu trong vai và cánh tay đều truyền đến tiếng nổ vang, bốp bốp, biểu hiện ra xương bả vai cùng xương cánh tay vỡ vụn, vẫn như pho tượng không thể động đậy. Lại là tình huống gì? Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm nhìn Vũ Anh Kỳ, ngay cả chóp mũi chảy ra một giọt mồ hôi lạnh cũng không để ý đi lau. Vũ Anh Kỳ chưa cảm giác được xương khớp cánh tay phải vỡ vụn đau đớn, trên mặt hắn tràn đầy mâu thuẫn, do dự cùng dãy dụa. Như là mặt hồ đóng băng vỡ vụn, nước hồ chất chứa ở dưới tầng băng phun trào ra, nổi lên những vòng gợn sóng sinh mệnh giàu có. Hai chân vững như bàn thạch thế mà rung nhẹ nhẹ, Vũ Anh Kỳ mất đi khống chế đối với bộ phận thân thể, đặc biệt hai con mắt, thế mà hướng tới phương hướng khác nhau nhanh chóng chuyển động, nhìn qua đã quỷ dị, lại làm người ta sợ hãi. Cái đó giống như, ở trong cơ thể hắn ẩn chứa hai lực lượng khác nhau, một luồng trong đó muốn dứt khoát lưu loát chém giết Lý Diệu, nhưng một luồng khác lại không tiếc trả giá tất cả, cũng phải đao hạ lưu nhân. Cuối mái tóc dài màu máu dương nanh múa vuốt dần dần trở nên trong suốt lấp lánh, giống như thác nước đông lại, hơn nữa màu trắng nhìn ghê người này còn đang không ngừng khuếch tán, hướng chân tóc cùng đại não lan tràn lên. Không. Ở sâu trong yết hầu Vũ Anh Kỳ lại phát ra tiếng tru lên phẫn nộ cùng không cam lòng. Không. Tiếng tru lên thứ hai lại đổi thành một sợi dây thanh đã quen thuộc lại xa lạ, còn có chút thê lương, như một thanh trường kiếm trắng như tuyết, từ trong ngực, trái tim cùng cổ họng đâm ra. Đây là... Thanh âm này làm con ngươi Lý Diệu chợt co rút lại, nháy mắt phản ứng lại, là Hoàng hậu Điện Hạ, là Hoàng hậu Đế quốc Lệ Linh Hải. Rẹt! Trong đầu Lý Diệu, một tiếng sét đánh nổ tung toàn bộ nghi hoặc. Hắn hiểu vì sao Vũ Anh Kỳ rõ ràng nắm giữ lực lượng mạnh mẽ vô cùng của tận thế chiến cùng huyết thần tử, cũng không dám tùy tiện sử dụng. Hắn vừa rồi suy đoán hẳn là không sai, giữa Vũ Anh Kỳ thân là người tu tiên cùng huyết thần tử thân là người tu ma tồn tại khoảng cách cực sâu, đại đạo của hai người có chỗ lợi dụng lẫn nhau, nhưng cũng tồn tại mâu thuẫn không thể điều hòa. Lúc lần đầu tiên tiến vào Kim Tinh Tháp, ngươi lừa ta gạt với Vũ Anh Kỳ, Lý Diệu từng thăm dò hỏi gã, đã mang lão sư của mình tận thế chiến cùng huyết thần tử xử lý hay chưa, lúc ấy Vũ Anh Kỳ cũng chưa phủ nhận. Nhưng giả thiết Vũ Anh Kỳ thật sự xử lý huyết thần tử, Lý Diệu nhắm chừng cũng không thể không có trả giá, có lẽ một số thứ nào đó của huyết thần tử đã lưu lại ở trong tàn hồn của Vũ Anh Kỳ, tóm lại sẽ không để hắn sống sảng khoái như thế. Chỉ là, lúc ấy Lý Diệu còn tính sót một nhân tố, Lệ Linh Hải. Vũ Anh Kỳ bây giờ không phải là thao túng thân thể thiên nhiên của mình, mà là sống nhờ ở trong cơ thể Lệ Linh Hải, thuộc loại trạng thái đoạt xá không hoàn toàn nào đó. Dưới tình huống bình thường, hắn đương nhiên có thể thôi miên thậm chí mạnh mẽ trấn áp thần hồn của Lệ Linh Hải, để Lệ Linh Hải ngoan ngoãn đảm đương con rối nanh vuốt của hắn. Nhưng bản thân Lệ Linh Hải cũng là siêu nhất lưu cao thủ tiếp cận hóa thần kỳ đỉnh phong, khi Vũ Anh kỳ không thể không phân hóa ra tàn hồn đại bộ phận lực lượng, đi khống chế thứ huyết thần tử lưu lại, sẽ lưu lại cho Lệ Linh Hải một tia cơ hội quý giá, để ý chí tự do của nàng có thể trồi lên mặt nước hay không. Đây chính là chướng ngại lớn nhất Vũ Anh kỳ không thể tùy theo ý muốn sử dụng truyền thừa của huyết thần tử. Cũng là nguyên nhân trực tiếp Vũ Anh kỳ, Lệ Linh Hải giờ phút này biểu hiện cổ quái như thế. Không, không, không. Vũ Anh kỳ, Lệ Linh Hải, như là hai đứa bé sinh đôi kết hợp bị gắt gao hỗn hợp lại với nhau, phân biệt khống chế một nửa gương mặt, nặng ra vẻ mặt một nửa phẫn nộ, một nửa thê lương, một nửa dữ tợn, một nửa hối hận. Tay trái gắt gao nắm lấy tay phải không khống chế được, ngón tay như kìm sắt đốt đỏ hồng lúng thật sâu vào cổ tay, hầu như muốn mang bàn tay trực tiếp xé rách xuống. Chân trái cũng vấp chân phải, không cho thân thể của mình gần Lý Diệu thêm một bước, mái tóc dài một nửa màu đỏ, một nửa màu trắng rối tung của Vũ Anh kỳ, Lệ Linh Hải nhảy lên quỷ dị. Hoàng hậu Điện Hạ, thật là ngươi sao? Lý Diệu bị dũng khí cùng ý chí của Lệ Linh Hải làm cảm động thật sâu, siết chặt hai nắm tay lại không biết như thế nào mới có thể giúp Lệ Linh Hải một tay, chỉ có thể mở cổ họng kêu to, ta biết tất cả cái này tuyệt đối không phải bổn ý của ngươi, ngươi là bị Vũ Anh kỳ cưỡng ép cùng lừa gạt. Ta tin tưởng ngươi chân chính tuyệt đối không phải lãnh khốc vô tình như thế, lại càng sẽ không điên cuồng đến mức muốn hủy diệt toàn bộ đế đô. Ta tin tưởng ngươi là thật sự muốn cách tân đế quốc, để cho tinh hải trung ương chướng khí mù mịt rực rỡ hẳn lên, càng đoán Vũ Anh kỳ là dùng con của ngươi để uy hiếp ngươi, ngươi mới bất đắc dĩ trở thành nanh vuốt của hắn. Nhưng, nhìn xem mọi thứ quanh mình, nhìn xem hành vi của Vũ Anh kỳ, hắn căn bản không phải một người phái cách tân thật sự. Hắn chỉ muốn mang đế quốc từ quốc gia người tu tiên biến thành quốc gia của một mình hắn, đế quốc như vậy sẽ chỉ càng tệ hơn so với bây giờ. Nếu hắn là dùng sinh mệnh các con của ngươi để uy hiếp ngươi, ngươi càng không cần thiết sợ hắn. Lệ Gia Lăng bây giờ đã bị giam cầm ở trong cái vò lớn phía sau chưa rõ sống hay chết, mà con còn lại của ngươi hẳn là đều ở lại trong ngoài hoàng thành nhỉ. Nếu bảo mặt trời thật sự vô hạn thăng cấp, toàn bộ con của ngươi đều sẽ chết. Không có một ai có thể trốn ra. Muốn cứu vớt con của mình, ngươi liền chỉ có một lựa chọn, dốc hết khả năng, mang hắn từ trong đầu của ngươi đuổi ra. Tỉnh táo, Hoàng hậu Điện Hạ, tỉnh táo lại. Bây giờ toàn bộ con của ngươi, sống chết của chúng ta, vận mệnh của đế quốc, thật sự phải do ngươi tới quyết định. Ta vẫn nhớ rõ những lời đó lần đầu tiên gặp mặt ngươi nói với ta, ngươi là hăng hái chỉ điểm giang sơn như vậy, hướng ta miêu tả đế quốc rực rỡ hẳn lên rốt cuộc là phong thái cỡ nào, mặc dù thân là người tu chân. Ta cũng bị lý niệm của ngươi khi đó hấp dẫn thật sâu, đó thật là đạo tâm của ngươi không sai chứ, ngươi cũng không phải đang gạt ta chứ. Ngươi vẫn như cũ là ngươi, là Lệ Linh Hải kia của một năm trước, thậm chí là 100 năm trước chứ. Nếu đúng vậy, thì tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Theo Lý Diệu điên cuồng hét lên, vẻ mặt Vũ Anh kỳ, Lệ Linh Hải càng lúc càng vặn vẹo, cũng càng lúc càng dãy dụa, quả thực không phân biệt được hắn, nàng rốt cuộc là loại người nào. Khuôn mặt che kín mạch máu xấu xí này, đầu tiên là hiện ra bá đạo cùng lãnh khốc của đế vương, ngay sau đó lại là tàn nhẫn cùng điên cuồng của ác ma, nhưng cuối cùng, lại là sự dịu dàng của một nữ nhân cùng sự kiên nghị của một người mẹ. Tay trái hắn, nàng gắt gao túm tay phải muốn vươn về phía cổ Lý Diệu, tựa như muốn bóp chặt yết hầu Lý Diệu, không cho Lý Diệu nói chuyện. Nhưng cánh tay phải phát ra tiếng nổ vang, bốp bốp, xương khớp nổ tung vài cái, mềm nhũn gục xuống, lại không muốn công kích Lý Diệu. Thậm chí ngay cả mái tóc dài cuồng loạn đều biến thành hai chi đại quân màu đỏ và màu trắng, lại như là hai đàn rắn độc chia ra thuộc về trận doanh khác nhau, cào xé cùng cắn nuốt lẫn nhau. Ngay cả ngươi cũng muốn phản bội trẫm sao? Ở chỗ sâu trong yết hầu hắn, nàng phát ra tiếng rít gào không dám tin thuộc về Vũ Anh kỳ, đồ vong ân phụ nghĩa, là trẫm cứu ngươi thoát ly biển khổ, là trẫm dạy ngươi một thân kỳ công tuyệt nghệ, là trẫm cho ngươi thống thống khoái khoái trả thù người thống hận, là trẫm cho ngươi có cơ hội ở trong hoàng cung hô mưa gọi gió. Ngươi thế mà hồi báo trẫm như vậy, ngươi dám? Nhưng sau đó, trong cùng cổ họng, lại phát ra tiếng thét chói tai vừa nhọn vừa sắc, thuộc về Lệ Linh Hải, ngươi từng đáp ứng, sẽ tha cho thần hồn Lệ Gia Lăng, ngươi từng đáp ứng. Đó là ở dưới tình huống tất cả thuận lợi. Thanh âm vô cùng thê lương của Vũ Anh kỳ một lần nữa truyền đến, nhưng bây giờ, kế hoạch của chúng ta đều bị Lý Diệu làm hỏng. Đều là lỗi của hắn, Nếu ngươi còn muốn bảo vệ thần hồn con trai, vậy thì đừng cản tay cản chân nữa, giết hắn. Giết ngươi cái quỷ đầu to. Thừa dịp Vũ Anh Kỳ, Lệ Linh Hải Lâm vào trái phải đánh nhau, thiên nhân giao chiến, Lý Diệu vận đủ một phần khí lực cuối cùng, hướng hắn, nàng hung hăng hút tới, đầu va thật mạnh vào ngực hắn, nàng, linh năng mãnh liệt mênh mông theo linh căn, như lưỡi đao sắc như đâm vào trong cơ thể hắn, nàng. A. Ngực Vũ Anh Kỳ, Lệ Linh Hải lõm xuống thật sâu, hai luồng thần hồn đồng thời kêu thảm thiết. Cái này. Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, nôn nóng toát mồ hôi đầu đầy, Hoàng hậu điện hạ, nói cho ta biết cần thế nào mới có thể giúp ngươi xử lý tên khốn kiếp này. Ôi ôi ôi ôi, không có khả năng. Trên khuôn mặt xấu xí che kín mạch máu dữ tợn lại lần nữa nặn ra vẻ mặt tàn nhẫn đến cực điểm, Vũ Anh Kỳ cười dữ tợn nói, thần hồn trẫm cùng thần hồn tiện nhân này đã dây dưa thật sâu với nhau, giết trẫm chẳng khác nào giết ả, ngươi nên lựa chọn như thế nào đây, người tu chân Lý Diệu. Sau đó, sắc mặt thay đổi, lại hiện ra hào quang của Lệ Linh Hải, từng chữ một, lắp bắp, gian nan nói, giết, giết, giết ta, giết ta. Sắc mặt Lý Diệu thay đổi mấy lần, vừa mới dùng thuật cách không ngự vật từ trên mặt đất hút tới ba thanh chiến đao, lại là như thế nào cũng không chém xuống được. Hắn từ nhỏ đã không có người thân, chỉ là cùng lão cha sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ lại là thật tâm thực lòng mang Lệ Gia Lăng coi là em trai ruột của mình đối đãi. Hắn và Lệ Linh Hải tuy chưa thể nói là có cảm tình thâm hậu gì, nhưng đối phương dù sao cũng là nữ nhân duy nhất lão cha từng yêu, còn là mẹ của Lệ Gia Lăng. Lệ Gia Lăng sở dĩ không để ý tất cả cùng bọn họ lẻn vào đế đô mạo hiểm, không phải chính là vì cứu ra mẹ của bản thân sao? Nếu ở dưới tình huống chưa thức tỉnh còn dễ nói, nhưng bây giờ Lệ Linh Hải rõ ràng đã thức tỉnh ý chí của mình, trong thời gian ngắn, Lý Diệu thật sự không biết, nên xuống tay với Vũ Anh Kỳ, Lệ Linh Hải hay không? Thoáng do dự, ngược lại lần nữa dính đòn nặng như vẫn thạch xâm nhập, lại là Vũ Anh Kỳ lại lần nữa khống chế khối thân thể này, lại một lần nữa mang hắn đánh bay ra. Ha ha ha ha ha ha, đây là tật xấu lớn nhất của người tu chân các ngươi, nhân từ nương tay, do dự dự. Mái tóc dài màu máu sau đầu Vũ Anh Kỳ, Lệ Gia Lăng, ở trong so đấu ý chí dần dần chiếm thượng phong, mang màu trắng vừa mới nảy sinh cắn nuốt cùng lây nhiễm từng lọn, nụ cười của hắn hầu như mang khóe miệng Lệ Linh Hải xé rách, các ngươi tồn tại yếu đuối như vậy, không có tư cách lãnh đạo văn minh nhân loại. Không sai, hắn chính là một tên ngu ngốc nhân từ nương tay. Một thanh âm từ sau lưng Vũ Anh Kỳ truyền đến, nhưng ta thì không. Lại là Long Dương Quân, lấy thuật cách không ngự vật cuốn lên hơn trăm thanh chiến đao cùng phi kiếm, toàn bộ pháp bảo hết thảy thiêu đốt linh diễm kịch liệt nhất, hướng Vũ Anh Kỳ bắn nhanh tới. Vũ Anh Kỳ, Lệ Linh Hải vừa rồi thiên nhân giao chiến, cũng đã suy yếu đi rất nhiều sự khống chế của hắn đối với ma nhân đầu trọc, các ma nhân đó vốn là vừa mới sinh ra, bị u năng thấm vào còn chưa đủ, mất đi Vũ Anh Kỳ khống chế, đạo tâm và u năng xung đột, đều tự mình ôm đầu kêu thảm thiết, nào phải đối thủ của Long Dương Quân. Long Dương Quân dễ dàng giải quyết những ma nhân này, thao túng vũ khí của bọn họ, huyễn hóa ra hào quang như mưa to đầy trời, không lưu tình chút nào đánh về phía các chỗ yếu hại lớn quanh thân Vũ Anh Kỳ. Long Dương Quân làm người vừa chính vừa tà, vốn đã không thể tính là người tu chân, cô với Lệ Linh Hải cũng không có chút cảm tình cùng ràng buộc đáng nói, tự nhiên càng không có gì phải do dự, vừa ra tay đã là sát chiêu sắc bén nhất, hiển lộ hết phong thái kiếm tiên cổ thánh. Vũ Anh Kỳ một mặt phải đối kháng Lệ Linh Hải cắn trả trong cơ thể, một mặt khác cần trấn áp Lý Diệu, thật sự không có dư lực để đề phòng Long Dương Quân sau lưng, khi hắn cảm giác được sát trận phi kiếm của Long Dương Quân đánh tới, đã không kịp, chỉ có thể dốc hết khả năng, vung cánh tay trái lên. 36.000 lỗ chân lông từ trong cơ thể bắn ra một chùm sương mù máu đậm đặc, như tấm khiên ngăn cản ở trước mặt, cứng rắn mang hơn trăm thanh phi kiếm cùng chiến đao đều cố định. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Hồ quang chói mắt điên cuồng chạy nhảy ở giữa sương mù máu, hơn trăm thanh phi kiếm rõ ràng bị cố định, nhưng mũi kiếm lại đều điên cuồng rung động, giống như lúc nào cũng có thể đánh vỡ cấm chế, tiếp tục hướng Vũ Anh Kỳ lao đi. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Sương mù máu như là lọt vào nhiệt độ cực độ cao bị bỏng, bản thân không ngừng ảm đạm cùng co rút lại, như thần hồn Vũ Anh Kỳ giờ phút này. Sắc mặt Long Dương Quân cùng Vũ Anh Kỳ nháy mắt trở nên trắng bệch. Quanh hốc mắt hai người hết thảy vỡ ra, vết nứt như mạng nhện không ngừng hướng bốn phía lan tràn, như là hai pho tượng nứt nẻ, lúc nào cũng có thể hoàn toàn sụp đổ. Đây là so đấu thần hồn, năng lượng thậm chí sinh mệnh lực thuần túy nhất, không có chút hoa mỹ nào đáng nói, giống như là hai người cào xé nhau, hướng vực sâu hủy diệt lăn đi. thậm chí ngay cả Lý Diệu cách đó không xa cũng có thể cảm giác được sinh mệnh lực hai người đang lấy hình thái mắt thường có thể thấy được trôi đi, không, không phải trôi đi, quả thực là trút như điên. Ngắn ngủn 3 giây, dài lâu như là suốt 3 năm, sương mù máu cùng phi kiếm giữa hai người rốt cuộc ở sau khi chợt co rút lại hung hăng nổ tung, sóng xung kích xen lẫn ngàn vạn mảnh vỡ đao kiếm hầu như bao phủ cả mảng không gian, ngay cả Lý Diệu cũng bị lan đến, một lần nữa hướng phía sau lăn lộn mấy vòng. Long Dương Quân. Lý Diệu chung quy chỉ là bị dư âm chấn động, chưa trực tiếp bị thương, phóng ra thần niệm tìm tòi, rất nhanh khóa được vị trí Long Dương Quân, bổ nhào tới nhìn, phát hiện Long Dương Quân sắc mặt trắng bệch, chiến giáp thủy tinh quanh thân rạn nứt từng mảnh, khảm đầy mảnh vỡ đao kiếm, hơi thở mỏng manh đến cực điểm. Vội vàng từ trong nhẫn càng không lấy ra một liều thuốc chữa bệnh, theo xương cột sống Long Dương Quân tiêm vào, lại dùng linh năng của mình kích động, giúp cô hòa tan dược lực. Lại nhìn về phía Vũ Anh Kỳ, Lý Diệu thấy được một màn suốt đời khó quên. Sương mù máu dần dần tản ra, Vũ Anh Kỳ, Lệ Linh Hải như là đứng thẳng ở trên vách núi, trên mặt mang theo tiếc nuối cùng quyết tuyệt nói không nên lời. Mái tóc dài của cô một lần nữa biến thành màu trắng trong suốt lấp lánh, tinh thuần vô cùng, trắng tới mức không mang theo chút tạp chất, vô luận màu đen hay là màu đỏ, hết thảy đều không còn. Mắt của cô cũng khôi phục sự tinh thuần ngày xưa, tinh thuần đến ở trong thế giới không sạch sẽ cùng hắc ám nhất, cũng có thể nhìn thấy thứ tốt đẹp và thiện lương. Đây không phải mắt của Lệ Linh Hải một năm trước. Đây là mắt của Lệ Linh Hải hơn 100 năm trước, thân là thiếu nữ, là mắt của thiếu nữ còn chưa biết mình trăm năm sau này sắp sửa trải qua cái gì, gánh vác vận mệnh cỡ nào. Cô nở nụ cười, như là một đóa hoa nhỏ từ trên vách núi bay xuống. Yết hầu cùng ngực của cô đều có lực lượng nào đó đang liều mạng giãy giụa, mưu toan một lần nữa khống chế thân thể của cô, nhưng cô lại dùng tay trái tạm thời trở lại khống chế của mình, nắm lấy tay phải mềm nhũn, cầm nửa thanh đao gãy sắc bén. Cô hướng Lý Diệu nhìn một lần thật sâu, trong ánh mắt ẩn chứa tiếc nuối cùng áy náy không thể dùng văn chương hình dung. Đừng! Lý Diệu da đầu phát tê, theo bản năng kêu to. Nhưng Lệ Linh Hải lại mắt điếc tai ngơ, 10 ngón tay bị lưỡi đao cắt, chảy xuôi ra máu tươi cực nóng, cứ như vậy nắm lưỡi đao, hướng ngực mình hung hăng đâm xuống. Xẹt! Cô không giữ lại cho bản thân chút dư địa nào, lưỡi đao từ ngực đâm vào, từ sau lưng đâm ra, thậm chí còn nắm sống đao dùng sức xoay một vòng, mang tổ chức trái tim của mình phá hỏng hoàn toàn. Khối thân thể này của cô vốn đã ở trong kim tinh tháp kích động tiêu hao lượng lớn sinh mệnh lực, héo rũ cùng hỏng hóc đến cực điểm, bây giờ ngay cả trái tim cũng bị chính mình phá hỏng, cho dù khí quan khác đều hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không chịu nổi bị Vũ Anh Kỳ tuyệt thế hung nhân bực này sử dụng nữa. A, yên tĩnh cùng thoải mái trên mặt cô nháy mắt bị dữ tợn cùng đau khổ thay thế, ở sâu trong yết hầu phát ra tiếng kêu thảm thiết của Vũ Anh Kỳ. Toàn bộ mạch máu phình lên quanh thân như đều sắp giải thoát cơ thịt trói buộc, bốc bốc, đứt gãy, hướng bốn phía phun ra vô số cột máu. Ngay cả chiến đao vặn nát trái tim cũng bị rút ra, từ ngực phun ra cả mảng lớn huyết tương. Cột máu cùng huyết tương ở giữa không trung ngưng tụ thành một làn sương máu dương nanh múa vuốt, dần dần hiện ra khuôn mặt Vũ Anh Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Đây là tàn hồn của Vũ Anh Kỳ. Long Dương Quân gian nan kêu lên, xử lý hắn, đừng để hắn chạy. Lời còn chưa dứt, khuôn mặt màu máu này hung hăng nhìn chằm chằm Lý Diệu một cái, lại nứt thành mấy trăm tia sáng màu máu, hướng chỗ sâu trong kim tinh tháp chạy trốn. Lý Diệu phản ứng không thể nói là không nhanh, thần niệm cuốn theo ngàn vạn mảnh vỡ đao kiếm hướng tia sáng màu máu bắn nhanh đi, nhưng cũng chỉ kịp cắt đứt 350 luồng hào quang màu máu trong đó. Đang muốn đứng lên đuổi theo, bốn phía lại lần nữa hiện ra một đám ma nhân đầu trọc cuối cùng, những ma nhân này tuy mất đi Vũ Anh Kỳ khống chế, nhưng đại não lại bị u năng vặn vẹo nghiêm trọng, đủ để kéo chân Lý Diệu một đoạn thời gian. Lý Diệu mau tay nhanh mắt, mang vài tên ma nhân đạp bay ra, đoạt lại thân thể vỡ nát của Lệ Linh Hải. Hoàng hậu Điện Hạ, ngài tuyệt đối đừng chết như vậy chứ. Lý Diệu ôm thân thể Lệ Linh Hải, điên cuồng hướng trong cơ thể nàng đưa vào linh năng, Lệ Gia Lăng cần ngươi, tương lai đế quốc cũng cần ngươi tới thu thập tàn cục, còn có bí mật cổ mộ đế hoàng. Kính nhờ, kiên trì một lần. Chẳng qua là vết thương nhỏ trái tim nổ tung mà thôi, không sao đâu. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV giống như phát điên từ trong nhẫn càng khôn lấy ra các loại đồ dùng cùng công cụ chữa bệnh. Hắn đầu tiên là nắm chặt một ống tiêm ánh bạc lập lòe tiêm vào, hướng ngực rách toang của Lệ Linh Hải tiêm vào lượng lớn keo màu xanh lục nhạt mùi thơm lạ lùng xộc vào mũi, che lại máu tươi từ ngực cô phun trào ra. Ngay sau đó lại hướng cổ Lệ Linh Hải tiêm vào một vòng thuốc dinh dưỡng, dùng thuốc này dựng một cái tuần hoàn nhỏ, cung cấp dưỡng khí cùng chất dinh dưỡng cho đại não. Như vậy, mặc dù thân thể hoàn toàn hư hao, đại não cũng có thể bảo trì sự tỉnh táo cuối cùng. Hoàn thành tất cả cái này, hắn lại dùng hai tay nhẹ nhàng đè lại huyệt thái dương của Lệ Linh Hải, đưa vào một chuỗi dòng điện rất nhỏ, kích thích tế bào não của cô, để thần hồn của cô không đến mức lâm vào ngủ say hoàn toàn. Lông mi Lệ Linh Hải rốt cuộc một lần nữa rung động, hơi mở mắt. Khi cô thấy rõ bộ dáng Lý Diệu, đáy mắt lần lượt hiện lên xấu hổ, hối hận, không cam lòng, lo lắng cùng thoải mái. Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi cho tốt. Lý Diệu từ trong ánh mắt đọc ra ý tứ của Lệ Linh Hải, chém đinh chặt sắt nói, ta nhất định sẽ mang Lệ Gia Lăng cứu ra, cũng nhất định sẽ bảo vệ cực thiên giới, thiên cực tinh. Gợn sóng đáy mắt Lệ Linh Hải nhộn nhạo một hồi lâu, hội tụ thành hai giọt nước mắt trong suốt lấp lánh, chậm rãi xẹt qua khóe mắt, dùng hết một tia khí lực cuối cùng, suy yếu nói, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Không sai, ngươi thật sự phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Lý Diệu lại từ trong nhẫn càng không lấy ra một bình phun sương đóng băng, loại phun sương này có thể làm đại não người bị thương tiến vào trạng thái ngủ đông tạm thời, chờ đợi cứu viện đến, vậy thì ở ngày tháng sau này, nghĩ cho rõ tâm tư ban đầu của mình, dùng quãng đời sau này để bù lại đi. Lý Diệu mang Lệ Linh Hải nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, dùng một tấm chiến bào rách tan tành che vết thương của cô, đứng bật dậy, nhìn chằm chằm phương hướng tàn hồn Vũ Anh Kỳ biến mất. Lúc này, Long Dương Quân cũng đã giải quyết ma nhân đầu trọc cuối cùng, hai người đồng thời phóng ra thần niệm, tìm tòi mỗi một tấc không gian trong kim tinh tháp. Bọn họ chưa tìm thấy tàn hồn của Vũ Anh Kỳ, ngay cả một tia một luồng cũng không có. Lại phát hiện một chuyện cực độ khủng bố, cái kén người thật lớn nọ giam cầm Lệ Gia Lăng, từ trong hướng ra phía ngoài nổ tung. Như là một đóa hoa nở rộ quá độ, lớp vỏ sắt thép cứng rắn vô cùng cuộn lại cùng rủ xuống, bên trong lại trống rỗng, không có bóng dáng Lệ Gia Lăng. Thân thể Lệ Gia Lăng bị tàn hồn Vũ Anh Kỳ bắt đi rồi. Lý Diệu cùng Long Dương Quân liếc nhau, đều nhìn ra sự sợ hãi thật sâu ở đáy mắt đối phương, cùng với chiến ý hừng hực thiêu đốt dần dần vượt qua sợ hãi. Vô luận như thế nào, sửa xong nhẫn càn khôn trước. Long Dương Quân nói, mặc dù hắn thật sự nhập vào Lệ Gia Lăng, gấp rút như vậy, cũng tuyệt đối không có khả năng quá củng cố. Lý Diệu nặng nề gật đầu, thần niệm như bạch tuộc hướng bốn phía phóng thích, tìm kiếm công cụ duy tu vừa rồi phân tán. Mỗi một công cụ duy tu đều là hắn tâm huyết tế luyện, trong ngoài đều tuyên khắc thật sâu dấu ấn thần hồn của hắn, tồn tại tâm linh cảm ứng huyền diệu với hắn, rất nhanh bị hắn khóa mục tiêu, lần lượt hút về. Thừa dịp Long Dương Quân ở bốn phía cảnh giới, qua lại, Lý Diệu khoanh chân ngồi, vẻ mặt trấn định cùng lạnh nhạt, trong một lần hít vào thở ra, hai chiếc nhẫn càng khôn ở trước mặt chìm nổi, nở rộ ra hào quang càng lúc càng thông thấu. Ở sâu trong kim tinh tháp một lần nữa truyền đến từng đợt tiếng cười trầm thấp. Tiếng cười đã có chút giống Lệ Gia Lăng, lại càng lúc càng giống Vũ Anh Kỳ. Sóng máu ngập trời, sương đen vô biên, ngóc đầu trở lại. Lý Diệu lại xem nhẹ, mắt điếc tai ngơ, toàn bộ tâm thần đều chui vào bên trong nhẫn càng khôn trong gang tấc, từng luồng thần niệm mảnh như sợi tóc nhanh chóng khơi thông linh văn trở ngại phù trận lấy ra, cấu tạo mạch không gian hoàn toàn mới. Rầm, rầm, rầm, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Cả tòa kim tinh tháp đều phát ra chấn động kinh thiên động địa, như là có một con hung thú to lớn không gì so sánh được từ đáy tháp chui ra, muốn mang kim tinh tháp, thiên cực tinh thậm chí cả tinh hải đều cắn nuốt. Lực lượng như vậy, không chỉ có là đoạt xá đơn giản như vậy, đây là... Long Dương Quân đề phòng toàn bộ tinh thần, cảm giác gợn sóng ở sâu trong kim tinh tháp phát ra, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, cự thần binh. Trong tầm mắt của Lý Diệu cùng Long Dương Quân đã xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị. Không gian sâu trong kim tinh tháp bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện một mảng tối đen không thể dùng văn chương hình dung. Mép của mảng tối đen này phi thường mơ hồ, còn đang không ngừng hướng bốn phía mở rộng đến nơi nào, liền mang nơi đó cũng nhuộm thành một mảng hắc ám, là hắc ám bất cứ tia sáng nào cũng sẽ bị hấp thu vào, bất cứ vật chất nào cũng không chạy thoát được. Điều đó giống như, toàn bộ thế giới đều bị một con hung thú vô hình hung hăng cắn một phát, thiếu mất một khối trong đó, biến thành một cái, lỗ đen. Ánh mắt, cảm giác cùng với thần niệm Lý Diệu cùng Long Dương Quân, khi quét đến khu vực bóng tối này, giống như trâu đất xuống biển, một đi không trở lại, căn bản không quét ra trong bóng đêm rốt cuộc cất giấu cái gì, hoặc là cái gì cũng không có, bản thể của nó, chính là tuyệt đối hắc ám. Bá bá bá bá. Long Dương Quân dậm chân mạnh một phát, từ trên mặt đất bắn lên mấy trăm hơn một ngàn mảnh vỡ đao kiếm, lượn lờ mấy trăm luồng hào quang, hướng bóng tối bắn đi, cũng ở trong nháy mắt tiếp xúc bóng tối liền bị cắn nuốt, như là lâm vào một mảng chất keo tính dính rất mạnh, không nhấc lên nổi chút gợn sóng. Hiện tượng lại như vậy, khiến Lý Diệu và Long Dương Quân lập tức nhớ tới một bộ cự thần binh, một bộ siêu cấp cự thần binh ở trong lịch sử chiến tranh của văn minh nhân loại tuyệt đối đủ tư cách xếp trong top 5 mạnh nhất, thuộc về riêng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, Hắc Động Chi Tâm. Hắc Động Chi Tâm đương nhiên không phải lỗ đen thật sự. Nhưng nó lại có được lực tràn vặn vẹo, hệ thống tàng hình cùng với thiết kế hút năng lượng mạnh nhất trong toàn bộ cự thần binh, có thể che chắn hơn 99.99% quét cùng khóa mục tiêu của kẻ địch, cắn nuốt đại bộ phận lực phá hoại kẻ địch hướng nó phóng tới, thật sự giống một cái hố đen tử vong có thể cắn nuốt tất cả sinh linh trong chiến trường. Ở 1.000 năm trước, niên đại Vũ Anh Kỳ nhảy nhót, Hắc Động Chi Tâm xuất hiện liền đại biểu cho chiến tranh kết thúc, giết chóc bắt đầu. Ngàn năm sau, đế diễm cháy lại, mưa máu lại rơi. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Trong bóng đêm một lần nữa truyền đến tiếng cười cuồng loạn của Vũ Anh Kỳ. Xử lý xong. Hố đen ngay đầu, Lý Diệu hoàn toàn không biết gì cả, mang hai giọt máu đầu quả tim màu vàng nhạt phân biệt nhỏ ở trên hai chiếc nhẫn càn khôn, thuận tay mang một chiếc nhẫn càn khôn ném cho Long Dương Quân, đồng thời kích hoạt động tác tay lấy ra nhẫn càn khôn. Gợn sóng không gian lan tràn ung tùm, hai bộ cự thần binh cũng đủ tư cách xếp hạng hiện nay chiến lực xếp bảng siêu cấp thần ma sắt thép hàng đầu, kẻ phóng hỏa cùng thiên tinh, rốt cuộc dãy dụa từ trong hư không bò ra, buông xuống nhân gian. Bá bá bá bá. Lý Diệu đặt mình trong linh phủ của kẻ phóng hỏa, tùy ý tiểu hắc hóa thành kim loại trạng thái dịch bao vây quanh thân, vô số dòng tin tức từ trong đầu chảy xiết qua, như là tia chớp nháy mắt lưu chuyển quanh thân, tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch đều thoải mái đến cực điểm, sảng khoái đến mức hắn muốn điên cuồng hét lên thành tiếng. Kẻ phóng hỏa trong tay, cho dù ngăn cản ở phía trước là một hố đen thật sự, cũng phải bị hắn đánh nổ tung. Sự ngu xuẩn của ngươi quả thực càng sâu hơn so với sự vô sĩ của ngươi, thực cho rằng trẫm sẽ mang hồn phách của mình hoàn toàn trói ở trên thân tàn của Lệ Linh Hải sao? Trong Hắc Động Chi Tâm truyền đến thanh âm Vũ Anh Kỳ dần dần dung hợp cùng Lệ Gia Lăng, phát động kim tinh tháp sẽ phá hoại thân thể rất dữ, đặc biệt tế bào não, mặc dù cường giả hóa thần cũng không chịu nổi hàng tinh cắn trả, trẫm đã sớm chuẩn bị ở sau khi thể hồ quán đỉnh quy mô lớn thay một thân thể hoàn toàn mới. Nào ngờ các ngươi thế mà sẽ mang thân thể Lệ Gia Lăng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa lên cửa cho trẫm. Vừa rồi, trẫm chẳng qua là đang kéo dài thời gian với các ngươi, để nhanh tốc độ luyện hóa thân thể Lệ Gia Lăng mà thôi, khối thân thể này vốn đã hấp thu lượng lớn lực lượng Đế Diễm Châu, bị điều chế đến cực kỳ thích hợp tiếp nhận thần hồn của trẫm, lại thêm kén vàng hóa hình, gột rửa. Mới có thể làm trẫm nháy mắt có được thân thể hoàn toàn mới, cường đại, hoàn mỹ. Ha ha, ha ha ha ha, bây giờ trẫm đã có được năng lực điều khiển Hắc Động Chi Tâm, kẻ phóng hỏa. Thiên tinh. Ở trong mắt trẫm, đều là phế liệu mà thôi. Tiết kiệm sức lực đi, mọi người đều là người trong đồng đạo, không cần thiết nói dối cấp thấp như vậy, vũ nhục trí tuệ của nhau. Lý Diệu thản nhiên nói, thần hồn đoạt xá, hung hiểm cỡ nào, huống chi ngươi cũng không phải lấy thần hồn hoàn chỉnh đoạt xá, mà là tàn hồn nhập vào, vẫn là một cái tàn hồn bị chúng ta đánh cho thất linh bát lạc, như chó nhà có tang. Ta không tin trong vòng nửa phút ngắn ngủn, tàn hồn vỡ tan tành của ngươi có thể 100% xâm chiếm thân thể Lệ Gia Lăng, nếu thật sự thuận tiện như vậy, ngươi đã sớm động thủ. Ta càng tin tưởng vững chắc, em trai ta Lệ Gia Lăng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị ngươi trấn áp, nó chết cũng phải chạy tới đế đô tới cứu mẹ nó, quyết tâm của nó mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì, nó mới là vũ khí bí mật cuối cùng của chúng ta. Gia Lăng, đại ca tin tưởng ngươi nhất định có thể nghe được, chúng ta sẽ tuyệt đối không vứt bỏ ngươi. Ngươi cũng tuyệt đối đừng từ bỏ mẫu thân của mình, các ngươi nhất định sẽ sống thật tốt, đoàn tụ với nhau. Bây giờ, kề vai chiến đấu với đại ca, chúng ta cùng nhau, mang tên rác rưởi này hoàn toàn đánh nổ nha. Theo tiếng Lý Diệu kinh thiên động địa điên cuồng hét lên, kẻ phóng hỏa quỳ một gối xuống đất, giang hai cánh tay, quanh thân toàn bộ nắp khoang pháp bảo có tính công kích có thể mở ra hết thảy mở rộng, mấy trăm hơn một ngàn chùm tia sáng hội tụ thành dòng lũ hủy diệt, gào thét lao ra, hầu như bao phủ nửa tòa kim tinh tháp. Hướng Hắc Động Chi Tâm bắn nhanh đi. Nhưng ánh lửa kích động lại chưa phát ra chút thanh âm cùng gợn sóng nào, đã bị bóng tối hoàn toàn cắn nuốt. Ngây thơ. Ở sâu trong bóng tối truyền đến tiếng cười khinh miệt của Vũ Anh Kỳ. Chẳng lẽ ngươi không biết đặc tính của Hắc Động Chi Tâm sao? Mặc dù công kích mạnh gấp 10 nữa, đối với hắc động chi tâm cũng là hết thảy không có hiệu quả. Đây là cự thần binh mạnh nhất trong lịch sử, phải không? Thiên tinh của Long Dương Quân cũng gia nhập chiến đoàn, như biến thành một tháp đại bác trong suốt lấp lánh, mỗi một mảng mặt cắt thủy tinh quanh thân đều phát ra hồ quang chói mắt, hung hăng bổ vào trong bóng đêm. Ta không tin các ngươi. Thanh âm Vũ Anh Kỳ rõ ràng khẩn trương cùng dồn dập hẳn lên, bóng tối nhìn như cắn nuốt tất cả kia cũng bắt đầu khẽ rung động, dần dần phân ra sâu cạn cùng viền mép. Vũ Anh Kỳ, lời khoác lác của ngươi lộ tẩy rồi. Lý Diệu sâu sắc cảm giác được bóng tối run rẩy, cười ha ha, quả thực muốn mang mỗi một giọt máu tươi trong cơ thể của mình đều biến thành nhiên liệu vận chuyển đến trong đơn nguyên động lực của kẻ phóng hỏa. Sự thật bày ở trước mắt, ngươi chung quy không phải thần, chỉ là một phàm nhân nhỏ nhoi, ngươi khống chế cũng không phải hố đen thật sự. Chỉ là một bộ cự thần binh mạnh nữa cũng có cực hạn, đều cần cường giả chân chính mới có thể khống chế. Ngươi không phải cường giả chân chính, chỉ là một tên tiểu nhân không biết xấu hổ. Mặc dù ngươi khống chế là hố đen thật sự, hôm nay cũng phải bị chúng ta hoàn toàn đánh nổ. Mặc dù ngươi có thể nắm giữ bóng tối toàn bộ vũ trụ, hôm nay ta cũng phải ở trong bóng đêm này bổ ra ánh sáng, chịu chết đi. Trong tiếng hét lên điên cuồng, quanh thân kẻ phóng hỏa phát ra lửa đỏ đốt thủng bầu trời, hai cánh tay giơ lên cao, đoạn dược đao cùng chiếc xí kiếm dung hợp với nhau không kẽ hở, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm hai tay dài gần 50 mét, hầu như muốn mang cả tòa kim tinh tháp đều chém thành hai nửa. Lý Diệu vung cự kiếm, hướng tới hố đen, lao tới. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.